Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 531, Lan Nha của Đế Quốc. Trong đêm ngày hôm nay, tất cả những người có ca trực đêm đều không có cách nào xem được truyền hình trực tiếp nghi thức trao giải thưởng tinh vân vô cùng được trông đợi kia, tự nhiên là một loại bất hạnh, khiến cho không ít người cảm thấy vô cùng bực dọc khó chịu. Nhưng mà một vị nữ y tá trung niên khoảng 40 mấy tuổi bên ngoài hành lang của căn phòng bệnh sang quý kia, lúc này trên mặt cũng là một mảnh biểu tình khó chịu vô cùng, nhưng mà cũng lại không có chút quan hệ nào với chuyện tình này cả. Lúc này cô nàng đang thông qua cánh cửa sổ thủy tinh của căn phòng bệnh, nhìn thấy bên trong chợt dâng lên một làn sương khói, mặt mày nhăn nhó lại một trận, tựa hồ như là đang do dự không biết con nên đẩy cửa vào bên trong ngăn cản đối phương hay không. Bệnh viện Trung ương Lục Quân là địa phương như thế nào? Bản thân những vị bác sĩ cùng với y tá, hộ lý cùng với các nhân viên chăm sóc bệnh nhân các nàng cũng đều là người biết rõ ràng nhất. Những vị lão đầu nhì mặc những bộ đồng phục bệnh nhân màu lam trắng, ở trong công viên bệnh viện thong thả đi tản bộ, nhìn qua chẳng khác nào những lão bệnh nhân bình thường. Thế nhưng trước đây cũng đều là những vị quân nhân sĩ quan cao cấp, thậm chí có cả quân đoàn trưởng đại nhân nữa, ai nấy cũng đều có công lao, chiến công hiển hách trong quân đội liên bang. Người nằm trong khoa phụ sản đợi ngày sinh nở bên kia chính là con dâu của Tổng tư lệnh khu căn cứ Tân Nguyệt. Những đại nhân vật bên trong giới chính trị cũng rất thường xuyên đến bệnh viện Trung ương Lục Quân mà chữa bệnh hoặc là để tịnh dưỡng. Ở trong cái địa phương như thế này, tùy tiện chọn lấy một nhân vật nhìn không bắt mắt nhất, cũng rất có thể là một sự tồn tại mà bản thân nàng tuyệt đối không thể nào trêu chọc nổi. Cái gã quân nhân sĩ quan đang ngồi trong phòng bệnh hút thuốc kia, tựa hồ như là cũng không có bất cứ bối cảnh cường đại nào cả. Nhưng mà hắn đã có thể mướn một căn phòng bệnh thuộc loại đắt tiền nhất bên trong bệnh viện Trung ương Lục Quân, trường kỳ thuê chăm sóc đặc biệt suốt mấy năm trời, lại thêm mướn luôn một hơi 6 vị hộ lý cao cấp đặc biệt chăm sóc ngày đêm. Cái loại quái nhân có thực lực tài chính hùng hậu như thế này, bản thân nàng ta cũng không dám tùy tiện đắc tội được. Vào đúng trong lúc này, một vị nữ hộ lý trẻ tuổi, chỉ khoảng hơn 20 tuổi một chút đã đi tới bên cạnh nàng ta, nhìn thấy luồng khói thuốc lá bên trong căn phòng bệnh, cặp lông mày khẽ nhăn tít lại một chút, mang theo giọng điệu không mấy thoải mái hỏi han, hắn lại hút thuốc trong phòng bệnh à? Trên màn hình của cái tivi lớn treo trên tường, chính là hình ảnh của gã thiếu tá Lan Hiểu Long, trên người mặc một bộ quân trang vô cùng thẳng thớm. Đang lấy thân phận phát ngôn nhân tin tức không chính thức của tiểu đội 7, hướng về phía những quan khách bên dưới sân khấu cùng với các khán giả phía sau màn ảnh TV, đại biểu cho toàn thể các nhân viên của tiểu đội 7 phát biểu cảm nghĩ của mình, nói ra những câu nói tràn ngập nhiệt huyết mênh mông vĩ đại đến mức thân thể hắn cũng phải rung lên một trận, mặt mày đỏ gay. Bạch Ngọc Lan đang ngồi bên cạnh giường bệnh lặng lẽ hút thuốc, quay đầu lại. Liếc mắt nhìn về phía người cha già gầy yếu sắc mặt đang đờ đẫn chìm vào trong giấc ngủ say, đột nhiên đưa tay gỡ điếu thuốc lá trên môi xuống, hướng về phía mặt của người cha già trên giường bệnh mà phà vào đó một ngụm thuốc lá. Trên vẻ mặt của hắn là một nụ cười mỉm có chút quái dị, trong lòng thầm nghĩa, không biết rằng cha đang lâm vào trong hôn mê có thể nào cảm nhận được cái mùi vị cay nồng sáng khoái này hay không. Trên người Bạch Ngọc Lan ẩn sâu bên trong bề ngoài thanh tú ôn nhu chính là một loại tính tình có chút quái dị, vô cùng thực tế, không thích thể hiện. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thèm để ý đến cái nhìn của ngoại giới cả, tự nhiên cũng không có nghĩ đến chuyện hướng về phía người cha đang bệnh nặng lâm vào hôn mê của mình phun một ngụm khói thuốc là một loại hành động có chút cổ quái cùng với bất kính, hắn chỉ đơn giản nghĩ là muốn mời cha mình cùng hút thuốc mà thôi. Vị nữ hộ lý trẻ tuổi vừa lúc đó cũng đẩy cửa phòng bệnh bước vào, vừa lúc gặp phải một màn thế này, cặp mày liễu thanh tú nhất thời dựng thẳng lên một chút, hạ thấp thanh âm khiển trách hắn, trong phòng bệnh không được hút thuốc. Ánh mắt Bạch Ngọc Lan nhất thời lóe ra hàn khí, giống hệt như một thanh phi đao sắc bén vừa mới rời ra khỏi vỏ, sau đó quay đầu nhìn lại kẻ vừa mới lên tiếng kia, đến khi phát hiện ra người nói chuyện lại là cô ta. Nên vẻ sắc bén ẩn giấu phía sau cặp mắt thanh tú kia mới dần dần thu liếm đi. Cô nữ hộ lý trẻ tuổi phụ trách công tác tại khu bệnh cao cấp này đã được hơn 3 năm rồi. Trong khoảng thời gian gần 3 năm này, hắn mãi vẫn không có hỏi qua tên tuổi của nàng ta, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không thèm nghĩ đến chuyện sẽ hỏi đến những cái này. Ở trong suy nghĩ của hắn, hắn vốn dĩ chẳng muốn cùng với những người bình thường như thế này trong xã hội tiến hành giao tiếp gì. Nhưng mà không biết có phải nguyên nhân bởi vì tâm tình của hắn tối ngày hôm nay rất tốt hay không, hay là bởi vì nguyên nhân nào khác, hắn đột nhiên mở miệng hỏi một câu, cô em có phải là lúc nào cũng hung dữ giống như thế này hay không? Cô nữ hộ lý trẻ tuổi ngạc nhiên đến ngây ngẩn cả người. Toàn bộ cái bệnh viện này ai ai cũng biết, cái gã nam nhân nhìn qua thanh tú ôn nhu vô cùng nhưng lại khiến cho kẻ khác cảm thấy sợ hãi này. Ngoại trừ trong lúc đóng tiền viện phí cùng với thăm hỏi bệnh tình của cha mẹ ở chỗ bác sĩ già, cũng chưa bao giờ cùng với bất luận kẻ nào khác nói chuyện cả. Cô ta trong suốt 3 năm công tác tại nơi này, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua thanh âm của gã nam nhân này bao giờ cả. Kết quả không ngờ hôm nay đối phương lại mở miệng, chủ động bắt chuyện với mình, lại còn hỏi một câu hỏi với chủ đề nhạy cảm đến như thế nữa. Tôi... Vì sao lại? Lại hung dữ chứ? Cô nữ hộ lý trẻ tuổi trong lúc nhất thời đột nhiên hơi có chút khẩn trương, có chút cả lăm. Bạch Ngọc Lan khẽ cười cười một chút, cũng không có trả lời, tiếp tục công việc xem tivi của chính mình. Trên màn hình tivi lúc này chính là đám đồng đội vô cùng quen thuộc của chính mình, đang mang theo vẻ mặt nhăn nhó bất an đứng ở trên sân khấu, đứng ở dưới ánh đèn chiếu rọi sáng trưng. Hứa Nhạc vẻ mặt cũng giống hệt như bình thường vậy, trầm mặc bình tĩnh không chút động dung, đang đứng ở giữa đám thuộc hạ. Chỉ là ngày hôm nay trên mặt của hắn cũng không có mang cặp kính râm nữa. Cặp mắt vốn dĩ ti hí kia lúc này chợt có vẻ vô cùng sáng rọi, thành khẩn thân thiết, vô cùng dễ gần. Lúc này ở bên trong toàn thể liên bang này, chắc hẳn là đang có vô số người dương mắt nhìn về phía khuôn mặt giản dị bình thường này của hắn. Bạch Ngọc Lan im lặng thầm nghĩ, có lẽ những người này hiện tại cũng giống như mình vậy, cũng có thể nhìn thấy cô gái thần tượng quốc dân liên bang Giản Thủy Nhi đang đứng ngay phía sau lưng của Hứa Nhạc. Cũng có thể nhìn thấy cô nàng giống hệt như lúc biểu diễn mở màn buổi lễ trao giải vậy, trên đầu cũng đội một cái mũ lụa khá lớn, gần như che khuất toàn phần đầu cùng với phân nửa dung nhan xinh xắn của cô nàng. 3 năm trước đây, khi lần đầu tiên tôi dắt theo cái tên gia hỏa này đến bệnh viện thăm người thân, cô em đã gào thét bắt hắn phải ngay lập tức dập tắt điếu thuốc lá. Bạch Ngọc Lan chỉ tay về phía Hứa Nhạc đang xuất hiện trên màn hình tivi, chậm rãi nói. Ở trong toàn bộ liên bang này, những người dám làm như vậy trước mặt của hắn đã ít lại càng ít, càng ngày cũng càng ít đi. Cho nên tôi mới cho rằng, bản tính trời sinh của cô em chính là một nữ nhân vô cùng hung dữ. Cô nữ hộ lý trẻ tuổi thoáng giật mình một cái, quay đầu lại nhìn về phía màn hình tivi trên tường, mang theo chút nghi hoặc cùng với tò mò, nói, người này hình như tôi đã từng gặp qua, 2 năm trước có mấy lần đến thăm người nhà của anh thì phải. Bạch Ngọc Lan nghe xong câu nói đó, nhất thời trầm mặc lại, mấy ngón tay đang kẹp điếu thuốc lá của hắn khẽ cứng đờ lại. Hắn tên là Hứa Nhạc, hiện tại chính là cấp trên trực tiếp của tôi. Cô nữ hộ lý trẻ tuổi nhìn lại một chút hiện trường trao giải thưởng trên màn hình tivi, rốt cuộc cũng đã hiểu được cái gã nam nhân bên cạnh mình đang muốn biểu đạt ý tứ gì. Cô nàng có chút không thể tin nổi đưa tay lên bưng miệng mình lại, để tránh không cho phát ra tiếng kinh hô. Ngay sau đó, bên trong phòng bệnh lại vang lên thêm một câu nói nhàn nhạt nữa, để cho khuôn mặt thanh lệ đang tràn ngập vẻ hưng phấn của cô ta trở nên càng thêm khiếp sợ hơn. Bạch Ngọc Lan dùng bàn tay đang kẹp điếu thuốc lá đem mớ tóc đen lòa xòa trước trán khẽ, nhấc lên một chút, nhìn chằm chằm vào cô nàng, mỉm cười hỏi, cô em tên gì vậy? Có đồng ý gả cho tôi làm vợ hay không? Một địa phương vô cùng xa xôi cách tinh cầu S1 vô số năm ánh sáng. Sớm đã vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ của liên bang, cái địa phương mà so với Bách Mộ Đại lại càng khó đến hơn rất nhiều lần, bị vô số quả hành tinh hoàn toàn ngăn cách lại, tạo thành một điểm cuối của dãy ngân hà vô cùng xa xôi. Nơi đó thông thường bị những người bên trong liên bang dùng một khoảng thời gian gần 7 năm du hành vũ trụ để hình dung khoảng cách đến nơi đó, chính là tinh vực Tả Thiên, lãnh thổ của đế quốc. Trong một tòa kiến trúc cao nhất trên tinh cầu Thiên Kinh Tinh, một cái màn hình tinh thể lỏng cực lớn, chiếm cứ gần như toàn bộ một mặt tường, lúc này đang truyền phát hình ảnh của kênh tin tức đài truyền hình liên bang, lúc này chính là những hình ảnh về buổi điển lễ trao giải thưởng tinh vân trên phương diện văn hóa nghệ thuật kia. Trên sân khấu lúc này đang đứng đầy những đội viên của tiểu đội 7, khuôn mặt tràn đầy vẻ hưng phấn cùng với kiềm chế khó coi, cùng với một vài người khác nữa. Bên trong liên bàn cũng không có bất luận kẻ nào có thể ngờ đến. Những tín hiệu TV bên trong liên bang lại có thể xuyên thấu qua dãy ngân hà xa xôi như thế, xuất hiện tại bên trong hoàng cung của đế quốc, lại càng không thể nào nghĩ đến được. Cái vị trung niên nhân đang ngồi ở phía trước tấm bình phong hình hoa hướng dương khổng lồ trong đại sảnh kia, cư nhiên lại có thể trầm mặc như thế mà quan sát hết thảy tất cả những cảnh này. Những luồng tín hiệu TV bình thường sau khi thông qua không gian thông đạo của hành lang gia lý phóng thẳng đến tinh vực tả thiên của đế quốc, tuy rằng có thể thành công còn tồn tại sau chuyến lữ hành vũ trụ dài dòng như thế này, nhưng mà hệ thống tín hiệu ban đầu cũng suy giảm đến mức cực kỳ nghiêm trọng. Bên phía đế quốc đã tiêu phí không biết bao nhiêu tâm lực mới có khả năng đủ để thành công đem những cái số liệu tín hiệu này khôi phục lại như cũ, sau đó đưa đến cho quân bộ, cơ quan tình báo hoàng gia, cùng với bên trong tòa kiến trúc hoàng cung, một tòa kiến trúc bằng kim trụ khổng lồ cao thẳng lên đến tận trời xanh như thế này. Nhưng mà cái loại tín hiệu TV này mặc dù đã được khôi phục lại, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào có thể hoàn toàn đầy đủ được, bởi vì không để cho những hình ảnh loang lổ này có thể làm ảnh hưởng đến thị lực của vị trung niên nhân vĩ đại kia, các ban ngành kỹ thuật đã cố gắng lợi dụng kỹ thuật pha chế tín hiệu, tiến hành thêm công tác bổ sung hình ảnh vào trong đó. Chính là nguyên nhân bởi vì như thế, cho nên những hình ảnh này xuất hiện trên màn hình TV lại trở nên giống như là một mớ quầng sáng nhờ nhờ, nhìn qua có chút mông lung mờ ảo, giống như là những người thuộc về một thế giới hư vô mờ mịt nào vậy, giống như không thể nào dùng tay mà chạm đến được. Phía trước, bức bình phong làm bằng bức tranh hoa hướng dương khổng lồ mà sáng tươi xinh đẹp kia, vị trung niên nhân chúa tể cao nhất trong toàn bộ đế quốc vẫn như cũ để lại bên mình một cung nữ bình thường phục vụ riêng cùng, với bóng dáng của một vị quân nhân sĩ quan trẻ tuổi đang quỳ một chân trên mặt đất mà thôi. Cái bóng dáng này vẫn như cũ vô cùng cường hãn, mà tràn ngập một loại cảm giác áp bách khiến cho người khác cảm thấy rét lạnh. Hoàng đế bệ hạ của đế quốc lúc này đang dương mắt nhìn chằm chằm về phía hiện trường nghi thức trao giải thưởng tinh vân trên màn hình tinh thể lỏng trên tường, dương mắt nhìn chằm chằm về phía cô gái thần tượng quốc dân liên bang đang dùng một cái mũ bằng lụa trắng che giấu gần như toàn bộ mái tóc cùng với dung nhan của chính mình, đứng ở sau lưng của đám người trên sân khấu. Dương mắt nhìn chằm chằm vào cái vòng tay đang nằm trên cổ tay trái của cô ta, trầm mặc một lúc thật lâu, sau đó mới đột nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tay trái của ông ta lúc này đang khoác lên trên một cái ghế dựa lớn vô cùng mềm mại, thong thả không một tiếng động gõ nhẹ nhẹ lên một cái mâm bằng loại kim trúc vô cùng quý báu đặt trên cái bàn cạnh bên người. Phía dưới mấy đầu ngón tay chính là một tấm điều lót tay còn mang theo một ít vết máu của năm xưa. Mặc dù ta vẫn một mực mong muốn, thế nhưng quân viễn chinh của chúng ta cũng không có khả năng bắt lấy vị tiểu cô nương này. Trong những năm tháng mà ta còn sống trên cõi đời này, cũng không biết còn có thể nhìn thấy cô ta xuất hiện ở ngay trước mặt ta hay không. Đương nhiên, là bất luận sống hay chết. Vị hoàng đế bệ hạ của đế quốc dùng một loại ngữ điệu vô cùng bình tĩnh nói, nhưng mà trong lời nói lại tràn ngập một loại cảm giác trào phúng cùng với không cam lòng nào đó vô cùng mãnh liệt. Hoài Thảo Thi đang quỳ một gối ngay phía sau bức bình phong lúc này cũng chỉ là một mảnh trầm mặc. Hắn cũng không cần phải giống như những gã thần tử, tướng quân bình thường vậy, vào thời khắc này cố tình xu nịnh sự cảm khái của hoàng đế bệ hạ. Lãnh thổ liên bang có sự chiếu rọi của quang huy đệ nhất hiến chương, mặc dù phòng nghiên cứu của bên quân bộ cũng đã đạt được sự tiến triển gì đó mang tính chất đột phá, thế nhưng hắn vẫn như cũ không dám mở miệng hứa hẹn, chính mình có thể xâm nhập vào trong lãnh thổ liên bang, đem cô nữ tử này bắt lấy hoặc là giết chết. Hơn nữa mang về đây cái dây xích tay nhìn qua vô cùng bình thường kia. Kế hoạch kia của các người, ta chuẩn tấu. Gã trung niên nhân ngồi trước tấm bình phong kia bình tĩnh nói, toàn thể quân viễn chinh đã vì đế quốc mà hy sinh, đám người liên bang bên kia cuối cùng cũng phải vì chuyện đó mà phải trả một cái giá tương xứng. Tuy rằng ta cũng không bắt bọn họ phải trả lại lợi tức, nhưng mà nhất định phải khiến bọn họ đau đớn. Vâng, bệ hạ. Hoài Thảo Thi trong lòng nghĩ đến cái hạng kế hoạch kia của cơ quan tình báo hoàng gia cùng với quân bộ liên hợp hoạch định ra, cho dù một kẻ bình thường bình tĩnh cường thế như hắn, cũng không tránh khỏi trái tim chợt nhảy lên nhanh hơn mấy phần. Đi ra khỏi hoàng cung, chiếc giày quân dụng dẫm mạnh lên trên hệ thống thang máy tự động di chuyển xuống khu vực quân bộ bên dưới lòng đất. Hoài Thảo Thi, dáng người gầy yếu thậm chí còn có vẻ hơi chút thấp bé của hắn vẫn mãi một đường trầm mặc không nói tiếng nào. Khi thông qua hệ thống kiểm tra thân phận trên cánh cửa vô cùng khắc nghiệt, trên mặt của hắn cũng không có bất cứ biểu tình nào cả. Bởi vì trong lòng hắn từ mấy ngày hôm nay, mãi vẫn luôn một mực tự hỏi một cái vấn đề nào đó. Hắn chính là đang tự hỏi mục đích thật sự mà lúc trước hoàng đế bệ hạ đã làm ra kia, nguyên nhân thật sự chính là cái gì? Cái vị nữ minh tinh của liên bang tên gọi là Giản Thủy Nhi kia, có cái nguyên nhân gì đáng giá để cho hoàng đế bệ hạ đặc biệt chú ý đến đây? Cái sợi dây xích tay ở trên cổ tay của cô gái kia là có ý nghĩa gì đây? Về điểm này, hoàng đế bệ hạ mãi cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ đàm luận với bất cứ ai cả, mà cũng không có bất luận kẻ nào dám đi hỏi hắn cả. Hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ quân viễn chinh đế quốc liền bởi vì một cái nguyên nhân không một ai biết này, mà phải đổ máu nơi tha hương, tâm tình của Hoài Thảo Thi cũng không thể nào bình tĩnh giống như biểu hiện bề ngoài vậy. Lúc trước hắn cũng từng tận mắt nhìn hình ảnh tiếp sóng nghi thức trao giải thưởng tinh vân trong tòa kiến trúc kia của liên bang. Đối với loại nghi thức tràn ngập loại hương vị dối trá đặc biệt cùng với loại phong cách tuyên truyền chỉ có ở người liên bang như thế này, hắn cũng không có bất cứ hứng thú nào cả, lực chú ý toàn bộ đặt lên hết trên người của Giản Thủy Nhi. Hắn cũng chú ý đến cái gã trung tá liên bang trẻ tuổi vừa rồi đứng ở trước người của Giản Thủy Nhi kia. Trong tin tức tình báo của cơ quan tình báo hoàng gia, gã này hẳn chính là gã anh hùng chiến đấu mà quân đội liên bang đang trọng điểm bồi dưỡng. Cùng với cái gã địch nhân lớn nhất của đế quốc tại Phí Thành bên kia có rất nhiều những mối quan hệ vô cùng phức tạp. Nhưng mà hoàng đế bệ hạ của đế quốc cùng với bản thân hắn cũng không có quẳng ném quá nhiều lực chú ý đối với Hứa Nhạc. Đối với những người có địa vị cao thượng như bọn họ mà nói, một người như thế thật sự là không có chút điểm đáng chú ý nào cả. Ở sâu bên trong lòng đất, đại sảnh quân bộ của đế quốc, vô cùng vinh hạnh xin hướng ngài báo cáo. Thí nghiệm đối với con robot thế hệ mới hiện tại đã hoàn toàn chấm dứt. Về điều này, cũng phi thường cảm tạ ngài đã tự mình tiến hành điều khiển thử nghiệm. Một gã khoa học gia biểu tình hơi có chút khiêm tốn nhưng lại mang theo vẻ mặt kích động vạn phần mà báo cáo lại với Hoài Thảo Thi. Nghe thấy một tin tức báo cáo phi thường tốt, phi thường quan trọng như thế kia, biểu tình Hoài Thảo Thi vốn vô, cùng lạnh lùng, lúc này rốt cuộc cũng lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Vị đại thần quân vụ của đế quốc, thân vương Bách Ô nhìn hắn, khẽ mỉm cười, nói, thành công trong việc nghiên cứu chế tạo ra kỹ thuật gia tăng tính cơ đội của các khớp nối động cơ, cậu có công rất lớn trong chuyện này. Hoàng đế bệ hạ đã đem quyền đặt tên con robot thế hệ mới này ban tặng cho cậu. Như thế xem ra, trước khi xuất phát, vẫn còn cần cậu nhanh chóng nghĩ ra một cái tên gì đó cho dễ nghe một chút. Ân sủng của hoàng đế bệ hạ đối với cái gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi này, ở trong toàn bộ đế quốc này cũng đều vô cùng rõ ràng, không ai không biết, trong lòng của thân vương Bách Ô cũng không có bất cứ sự ghen tị nào cả. Trên thực tế, công việc đặt tên cho con robot tiên tiến nhất của đế quốc này, ngoại trừ gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi này ra, rốt cuộc cũng không thể tìm thấy người nào thích hợp hơn cả. Lang Nha Hoài Thảo Thi cũng không có tốn bao nhiêu thời gian suy nghĩ, đã trực tiếp trả lời một cách rõ ràng rành mạch. Đám nhân viên nghiên cứu đang vô cùng hưng phấn, chợt ngẩn người một chút. Còn vị khoa học gia chủ trì công trình nghiên cứu lần này thì lại run giọng nở nụ cười su nịnh, nói, tuy rằng, cái tên này tương đối bình thường, chẳng qua dùng để hình dung phong cách tá chiến của đầu robot kiểu mới này quả thật cực kỳ chính xác. Ngài, không cần phải giải thích gì cả. Ta biết cái tên này rất thông tục, ánh mắt của Hoài Thảo Thi dần dần khẽ nheo lại, chậm rãi nói, nhưng mà theo như ý của ta, robot chỉ dùng để chiến đấu mà thôi, cái tên gì cũng không quan trọng. Chuyện tình bên kia đã chuẩn bị như thế nào rồi? Hoài Thảo Thi đem ánh mắt từ trên bản kết cấu đồ của con robot kiểu mới chuyển hướng sang vị thúc phụ ngay bên cạnh mình, nhẹ giọng hỏi, một năm trước đây. Hoàng đế bệ hạ đã hạ mệnh lệnh cho phép tôi tham gia vào lần hành động đi qua bên đó lần này. Ta hy vọng ngài không cần thử tìm cách ngăn cản tôi lại nữa. Biểu tình của vị đại thần quân vụ của đế quốc, thân vương Bách Ô có chút quái dị, nhìn Hoài Thảo Thi một cái, cũng không nói gì, chỉ là thở dài một tiếng, nói, hết thảy đều dựa theo kế hoạch đã sớm định ra mà tiến hành. Cơ quan tình báo hoàng gia cùng với quân bộ đã phân tích kỹ càng kế hoạch rồi. Hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại vấn đề quan trọng nhất chính là, chúng ta cần phải đợi vị huyết mạch anh hùng vô cùng dũng cảm kia, đem tin tức tình báo bên phía liên bang truyền về đây. Hay là lựa chọn mục tiêu số 2 đi. Hoài Thảo Thi khẽ nhíu mày lại một chút, hỏi. Cũng được. Mục tiêu số 2 hiện tại đang báo cáo công tác tại tinh cầu S1. Dựa theo thông lệ di chuyển bình thường, đại khái thời gian khoảng một tháng sau sẽ khởi hành quay trở lại Tây Lâm. Thần Vương Bách Ô nghe Hoài Thảo Thi hỏi cũng khẽ chậm rãi nói, Lý Thất Phu hơn 10 năm nay mãi, vẫn trốn tránh ở bên bờ hồ Phí Thành, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian này xuất hiện trong vũ trụ. Hơn nữa nếu như lựa chọn cái lão bất tử này làm mục tiêu tấn công, ta thật sự lo lắng cái chi hạm đội trung cấp kia của tạp đốn rất khó có khả năng hoàn thành sứ mệnh được. Bên trong vũ trụ này cũng không có thần chân chính. Nghe được tên tuổi của vị quân thần liên bang kia, hai hàng lông mày của Hoài Thảo Thi đột nhiên nhíu chặt lại thành một đường thẳng, nhưng trong nháy mắt chợt bình phục lại như thường, lạnh nhạt nói. Biểu tình của thân vương Bách Ô nhất thời trở nên âm lãnh, rất hiếm khi đưa ra ý kiến phản đối của mình đối với người thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Nếu như không phải là thần, vậy thì hắn làm thế nào lại có thể đem phụ hoàng ở giữa mấy ngàn robot cận vệ doanh đương trường giết chết cơ chứ? Hoài Thảo Thi nhất thời trầm mặc không nói lời nào. Tiên đế của đế quốc ở trên chiến trường, ở giữa vòng hộ vệ của một sư đoàn robot cận vệ doanh hoàng gia, bị Lý Thất Phu đương trường ám sát, đây chính là một sự kiện năm xưa khiến cho người khác nghe qua phải cực kỳ khiếp sợ, làm cho bên phía đế quốc cảm thấy một trận khuất nhục vô cùng vô tận. Thế nhưng đối mặt với một sự thật kinh khủng vô cùng như thế này, cho dù bên phía đế quốc ai nấy cũng đều căm hận tận xương tận tủy, cũng phải thừa nhận thực lực khủng bố của đối phương. Sau khi thoáng trầm mặc một lát sau, Hoài Thảo Thi lạnh giọng nói, Hoàng đế bệ hạ yêu cầu quân bộ cùng với cơ quan tình báo hoàng gia, phải đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho vị anh hùng kia, cho dù có phải buông tha cái nhiệm vụ lần này, cũng không được gây nguy hiểm cho người đó. Cặp mày của thân vương Bách Ô khẽ nhíu lại một chút, cái kế hoạch trả thù này bên phía quân bộ đã chuẩn bị trong suốt hơn một năm trời này, nếu như phải từ bỏ, cho dù là ai cũng không thể nào chấp nhận nổi được. Nhưng mà hắn cũng hiểu rất rõ ràng tâm tình của bệ hạ. Từ khi thân vương Mạch Đức Lâm bất hạnh ngã xuống tại Tha Hương, công tác tẩy trừ thể bên trong lãnh thổ liên bang của Cục Hiến Trương Liên bang đã đem tất cả những mầm mống mà vị đại sư Phạm Đại Nhân năm xưa gieo rắc trong liên bang phá hủy gần như không còn. Cái vị anh hùng ẩn nấp bên trong ngành tình báo của quân đội liên bang kia có lẽ chính là nhân vật cuối cùng rồi. Cái mà Hoàng đế bệ hạ nói chính là phương án dự bị. Kế hoạch cứ việc theo lẽ thường mà chấp hành đi. Xin ngài hãy phát mệnh lệnh để quận vương tạp đốn chuẩn bị sẵn sàng chi hạm đội của hắn. Ánh mắt của Hoài Thảo Thi khẽ nheo lại một chút, nói, thời khắc để mà bọn cầu huyết liên bang bên kia cảm thấy thống khổ, ngay lập tức sẽ bắt đầu. Khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ sau đó, cái vị quân nhân sĩ quan đế quốc trẻ tuổi có khuôn mặt vô cùng bình thường này, ở trong căn cứ bí mật của quân bộ chậm rãi đi lên một chiếc phi thường kiểu dáng vô cùng bình thường. Bộ tóc ngắn ở trên sân bay bị những luồng gió to thổi quét trở thành một mảnh hỗn độn, lúc này đã được nhét vào bên trong chiếc mũ quân dụng. Giống như cái thân phận tôn quý vô cùng tôn quý được che giấu bên dưới bề ngoài vô cùng bình thường của hắn, chiếc chiến thuyền này cũng có bề ngoài như một chiếc phi thuyền vô cùng bình thường. Nhưng mà trên thực tế đây chính là một chiếc phi thuyền vũ trụ thần tốc tiên tiến nhất mà phòng nghiên cứu của Hoàng thất đế quốc vừa mới nghiên cứu chế tạo ra. Chiếc chiến thuyền vũ trụ này bắt đầu khởi động bằng tốc độ di chuyển nhanh nhất, hướng về phía biên thủy tinh vực tràn ngập những luồng không gian loạn lưu xoay chuyển trống rỗng mà bay đi. Ngay khi cất cánh lên đường, hắn liền biến thành một gã tiểu binh hoàn toàn bình thường trong một chi quân đội của đế quốc. Đi theo một chi hạm đội vũ trụ báo thù của đế quốc, đã được chuẩn bị trong một quãng thời gian khá dài, đi chấp hành một cái nhiệm vụ vốn dĩ có vẻ hơi có chút nghịch thiên dị thường, thế nhưng ngày hôm nay lại biến thành một nhiệm vụ vô cùng rõ ràng chân thật. Hoài Thảo thì gỡ xuống cái quân hàm trên chiếc áo quân trang cùng với một thiết bị nhỏ trên người, có thể hiển lộ ra thân phận chân thật của mình, cầm lên một tách cà phê tràn ngập mùi hương bên cạnh, ngồi ở bên cạnh của cửa sổ chiếc phi thuyền. Nhìn thấy những khỏa tinh cầu vĩnh viễn trầm mặc, trường tồn vĩnh hằng ở bên ngoài cửa sổ, hai mắt khẽ nheo lại. Đối với những tinh đồ của bên tinh vực liên bang bên kia, hắn đã từng xem qua những tư liệu tinh đồ bên trong cơ quan tình báo hoàng gia, thế nhưng lại vẫn như cũ cảm thấy có chút lạ lẫm, cho nên hắn mới tò mò mà quan sát. Cái loại cảm giác như thế này, giống hệt như là lúc ở trên hoàng cung, hướng về phía màn hình tinh thể lỏng trên tường mà quan sát vị cô gái thần tượng quốc dân liên bang kia vậy. Vào thời khắc này, gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi này của đế quốc đột nhiên chợt nhớ tới, phía sau lưng của Giản Thủy Nhi tựa hồ như còn có một gã quân nhân sĩ quan liên bang vô cùng trẻ tuổi, mà mãi cho đến bây giờ cũng chưa từng khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng chút nào. Nghe nói gã này cùng với đứa cháu nội của Lý Thất Phu kia, được xưng là hai gã chiến sĩ phi công robot cường đại nhất của một thế hệ trẻ tuổi của liên bang thì phải. Ánh mắt của Hoài Thảo Thi lại khẽ nheo lại một chút, trong lòng chợt có chút đáng tiếc khi nghĩ đến, nhiệm vụ lần này đại khái cũng sẽ không gặp được hai gã này. Không thể tự tay đánh chết một gã anh hùng chiến đấu của liên bang, thật sự là một loại tiếc nuối. Ngay sau buổi điển lễ trao giải thưởng tinh vân vừa mới chấm dứt xong, Hứa Nhạc cùng với Giản Thủy Nhi đứng trên sân khấu liền lặng lẽ không một tiếng động biến mất hoàn toàn trong tầm mắt của tất cả mọi người. Có rất nhiều người cũng đều chú ý đến điểm này, hơn nữa lại còn có ý đồ muốn tìm kiếm tung tích của bọn họ nữa. Nhưng mà ở trong một đêm hưng phấn gần như là sôi trào như thế này, lực chú ý của mọi người đã lập tức bị chuyển rời đến những buổi tiệc tối cùng với chiêu đãi công vô cùng liên tục không ngừng được tổ chức ra ở các nơi sau đó. Có được sự trợ giúp của cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia, Hứa Nhạc đối với kiến trúc bên trong của tòa đại lâu trung tâm cơ kim hội Kiều Trì Tạp Lâm này cùng với công tác bảo an bên trong tòa nhà tối hôm nay có thể nói là nắm rõ trong lòng bàn tay. Toàn thân hắn giống hệt như là một con mèo vô cùng nhẹ nhàng di chuyển bên trong căn nhà quen thuộc vậy. Hắn dẫn theo Giản Thủy Nhi, thoải mái mà tự nhiên không ngừng di chuyển bên trong bóng đêm, thành công tránh khỏi mọi ánh mắt của tất cả mọi người. Lần lượt xuyên qua từng tầng công tác bảo an, đi vào một cánh cửa tựa hồ đã lâu không có sử dụng trong bóng tối bên sườn âm u của tòa nhà kiến trúc. Bàn tay của Giản Thủy Nhi từ đầu đến cuối mãi vẫn bị hắn nắm chặt. Cô nàng ở phía sau vẫn mãi tò mò nhìn chằm chằm vào phía sau lưng của Hứa Nhạc. Trên bàn tay của tên gia hỏa này tất cả đều là những vết chai sần. Phía sau lưng thật sự vô cùng rắn chắc. Tư thái dẫn theo chính mình chuồn êm đi thật sự là vô cùng thong dong tự tin như thế, giống hệt như là những cái hành lang hắc ám phía trước cùng với những cánh cửa kiểu cũ đang đóng chặt kia đối với hắn toàn bộ không hề tồn tại vậy. Lòng bàn tay của cánh tay đang nắm chặt tay của Giản Thủy Nhi hơi có chút mồ hôi ẩm ướt. Hiện tại Hứa Nhạc đối mặt với Giản Thủy Nhi, tự nhiên cũng không có cảm giác khó xử bối rối khi đối mặt với thần tượng của cả quãng đời tuổi thơ như trong dĩ vãng vậy. Nhưng mà khi nắm lấy tay nàng, trong lòng Hứa Nhạc vẫn như cũ có một loại cảm giác khẩn trương. Dọc theo suốt đường đi hai người cũng đều không ai mở miệng nói chuyện gì với nhau. Cũng không phải là loại tình tự giữa hai người nam nữ trẻ tuổi, tùy tiện để cho ở bên trong mảnh bóng đêm cùng với ám muội này mà chậm rãi lên men, mà hoàn toàn tương phản. Chính là một loại cảm giác thân cận giữa những người trong gia đình với nhau mới có thể có, khiến cho cả hai người càng ngày càng quen thuộc với sự tồn tại của đối phương. Ít nhất thì đối với Giản Thủy Nhi mà nói thì chính là như thế. Ngoại trừ những người thân trong nhà tại Phí Thành Lý Gia Gia, đây vẫn là lần đầu tiên cô nàng đối với người khác sinh ra một loại cảm giác tín nhiệm thân cận, thậm chí còn có thể nói là một loại cảm giác quen thuộc trời sinh kỳ lạ giống như thế này. Cái loại cảm giác như thế này năm xưa lúc còn ở tại Bệnh viện Trung ương Lục Quân cũng đã từng xuất hiện qua một lần. Trên cánh cửa sắt kiểu cũ cuối cùng của tòa nhà vẫn như cũ có một cái khóa điện tử cực kỳ phức tạp khóa lại. Thế nhưng mà dưới 10 đầu ngón tay cùng với những công cụ sửa chữa máy móc bình thường lúc nào cũng mang theo trong người của Hứa Nhạc, chiếc khóa điện tử thuộc loại phức tạp, bậc nhất kia cũng chỉ có thể chống cực không đến 10 giây đồng hồ, liền kêu rắc lên một tiếng, ngoan ngoãn mở ra. Hứa Nhạc vứt đi cái khóa vô dụng kia, mở cửa ra. Hai người liền bình thản nhẹ nhàng bước ra khỏi tòa đại lâu. Bên ngoài cửa lúc này đã có một chiếc ô tô màu đen đợi sẵn ở đó. Cánh cửa xe ngay khi hai người vừa mới tiến tới gần đã tự động mở ra. Hứa Nhạc cùng với Giản Thủy Nhi ngồi lên trên xe. Trên hàng ghế có chút tối tăm ở phía sau chiếc ô tô đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Cái thanh âm này bình tĩnh đến mức dị thường. Thế nhưng lại bởi vì cái loại bình tĩnh này mà hiển lộ ra một loại khí độ cùng với kiêu ngạo nào đó mà chỉ có thời gian hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể bồi dưỡng mà thành được. Cho dù là Mạt Bố Nhĩ tiên sinh, tôi cũng sẽ không chờ đợi một khoảng thời gian lâu đến thế này đâu. Hứa Nhạc thông qua cái kính chiếu hậu trước xe nhìn thấy cặp gò má hơi có chút gầy gò cũ gã bạn cũ đang ngồi phía hàng ghế sau lưng, mỉm cười nói, chuyện này hết sức bình thường. Theo như suy nghĩ của tôi, cậu so với Tổng thống tiên sinh còn quan trọng hơn rất nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là cậu cũng đừng có sử dụng lại cái loại giọng điệu nói chuyện khó nghe, chỉ khiến người ta muốn đánh như thế này nữa. Thái Chi Nguyên bình tĩnh tựa lưng vào sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần, khóe môi khẽ nở ra nụ cười nhạt, hơi có chút bình thản nói, tôi cũng đã một phen bảo gã tài xế riêng của tôi quay về rồi đó thôi, cậu còn có cái gì không hài lòng nữa đây. Giản Thủy Nhi lúc này cũng không có nói bất cứ lời gì, chỉ là trên mặt nàng mang theo vẻ vô cùng hưng phấn ngắm nhìn cảnh hai gã nam nhân trẻ tuổi đang đấu võ mồm với nhau. Bên trong cái vòng luẩn quẩn cửa giới thượng tầng nhất trong xã hội liên bang này, vẫn một mực lưu truyền cái tin đồn rằng giữa vị thái tử gia của Thái gia cùng với trung tá Hứa Nhạc có giao tình bằng hữu. Rất nhiều người thật sự không chịu tin đây là sự thật, thậm chí ngay cả bản thân Giản Thủy Nhi ở trong đó nữa. Cô nàng tuy rằng cũng không phải là thiên kim tiểu thư thế gia nào đó, nhưng mà cũng gần như là tiểu thư bảo bối của quân thần đại nhân, phi thường rõ ràng. Loại người giống như là Thái Chi Nguyên vậy, muốn có được một gã bằng hữu bình thường là một chuyện tình khó khăn đến như thế nào. Nhưng mà hôm nay chính mắt cô nàng đã nhìn thấy, mới phát hiện ra tình bằng hữu giữa hai cái gã nam nhân này, hóa ra là so với sự tưởng tượng của rất nhiều người lại càng thêm thân thiết hơn rất nhiều. Loại tình bằng hữu như thế này nói như vậy rõ ràng là gắn bó một cách cực kỳ gian nan. Giản Thủy Nhi khẽ nheo mắt lại, đối với hai người bọn họ cũng không khỏi cảm thấy có chút bội phục. Phi thuyền vận chuyển cá nhân của Lợi Gia gặp phải gió lốc vũ trụ, cho nên tốc độ sẽ giảm xuống một chút. Chúng ta cũng không cần phải đợi hắn làm gì. Hai tay của Hứa Nhạc ổn, định đặt lên trên vô lăng xe, lái chiếc ô tô màu đen không có bảng hiệu hướng về phía nhà ga cũ mà chạy đến. Gặp mặt cái vị thất thiếu gia này, chính là nể mặt mũi của cậu đó. Thái Chi Nguyên mở ra hai mắt, nương theo những ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ xe, nhìn về phía cặp nam nữ nhân vật chính của hồi scandal chấn động toàn liên bang đang ngồi phía trước kia, khẽ mỉm cười. Hắn chợt phát hiện ra, quả nhiên cũng chỉ có ở loại thời khắc như thế này, bản thân mình mới có thể hoàn toàn thả lỏng không cần phải lo lắng gì cả. Hứa Nhạc nghe hiểu được hắn đang muốn nói ý tứ gì, khẽ mỉm cười gật gật đầu xem như là đã trả lời. Trong lòng hắn đã dâng lên một loại cảm giác có chút quái dị. Hắn mãi cho đến bây giờ cũng đều không rõ mối quan hệ rõ ràng giữa các gia tộc trong thất đại gia tộc liên bang. Nhưng mà hắn lại thật sự hiểu được rằng, sự tồn tại của Thái Chi Nguyên cùng với tất cả những đệ tử con cháu thế gia khác trong các gia tộc thất đại gia tộc liên bang là hoàn toàn không giống nhau. Bất luận là những người nối nghiệp nhìn qua cực kỳ hiền hách của các gia tộc khác trong thất đại gia tộc liên bang, thậm chí là ngay cả bản thân của Thái Chi Nguyên nữa, cũng đều cam chịu sự khác biệt bất đồng của chính bản thân hắn, hoàn toàn cao cao tại thượng hơn tất cả những người khác. Chiếc ô tô màu đen vững vàng chạy bên trong luồng gió xuân trên con đường vắng vẻ. Ngay tại cùng thời gian với chiếc ô tô màu đen di chuyển đi kia, Bạch Ngọc Lan cũng lấy ra một tờ giấy ghi lại số điện thoại liên lạc cùng với địa chỉ mail của cô nữ hộ lý trẻ tuổi, im lặng mà rời khỏi bệnh viện Trung ương Lục Quân, ngồi lên một chiếc xe taxi. Đối với tài xế taxi nhẹ giọng nói, nhà ga cũ. Hơn 10 phút đồng hồ sau đó, tại hiện trường của buổi tiệc mừng công tổ chức ngay sau nghi thức trao giải thưởng tinh vân, đám đội viên của tiểu đội 7 vừa mới tiến vào trong hiện trường của buổi tiệc tối. Bọn họ trên tay cầm theo một đĩa thức ăn to lớn, lại có ý đồ ưỡn ngực hiên ngang tìm cách tiến đến gần mấy vị nữ minh tinh xinh đẹp đứng đầy trong buổi tiệc mừng công này. Đột nhiên lại chợt cảm ứng được bên hông mình khẽ tê dần một trận, biểu tình hưng phấn cùng với một chút thô thiển của đám đội viên tiểu đội 7 nhất thời thu liếm lại, đồng thời nâng lên cổ tay, nhìn thấy trên chiếc đồng hồ quân dụng trên cổ tay biểu hiện ra có thông tin mới từ hệ thống chỉ huy chiến địa tầm xa, cơ hồ là đồng thời buông xuống những chén rượu, những đĩa đồ ăn trong tay mình, dưới những luồng ánh mắt nóng rực của đám nữ minh tinh xinh đẹp kia mà kiên quyết lui lại. Rất nhanh rời khỏi hiện trường của buổi tiệc tối, sau khi tập hợp đội ngũ trình tề hướng về phía sân bay rất nhanh chạy tới. Đây là một hệ thống xe lửa đường bộ du lịch kiểu cũ của liên bang, sử dụng chính là những cái toa xe lửa tốc độ chậm đã lỗi thời. Bên trong toa xe lại trang hoàng vô cùng hào hoa xa, xỉ. chủ của công ty đường sắt này lại cố tình trang hoàng nó theo phong cách hoài cổ về thời đại Hoàng Triều, hy vọng nó có thể dùng loại phong cách thoải mái mà bù lại khuyết điểm về tốc độ chậm chạp của nó. Nhưng mà trong xã hội liên bang ngày hôm nay, khi mà thời gian cũng có giá trị không kém gì tiền bạc như thế này, những người nguyện ý sử dụng loại xe này cũng không nhiều lắm. Hứa Nhạc, Thái Chi Nguyên, Giản Thủy Nhi, ba cái gã thanh niên trẻ tuổi tính tình, bối cảnh, hoàn toàn bất đồng nhau, nhưng đều giống nhau ở chỗ bên trong những lĩnh vực khác nhau bên trong liên bang cũng đều vô cùng xuất sắc, lúc này lại chẳng khác nào như những vị lữ khách hoàn toàn bình thường khác, khẽ ngồi phập phồng bên trong một toa xe đang không ngừng lay động. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ không ngừng lùi nhanh về phía sau. Dưới ánh đèn đêm còn có thể mơ hồ bắt gặp một vài đầu chim chóc đang chìm trong giấc ngủ say ở trên những sợi dây điện dọc bên đường. Biểu tình Thái Chi Nguyên vô cùng bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không có cố tình che giấu đi sự hưng phấn cùng với thả lỏng bên trong cặp mắt của mình. Những loại công cụ giao thông bình thường đối với hắn mà nói tuyệt đối là một loại hy vọng xa vời, huống chi lại là cái loại xe lửa kiểu cũ vô cùng lạc hậu như thế này. Hắn cũng không có quay đầu nhìn lại, bình tĩnh nói, tôi vốn nghĩ rằng cậu sẽ lựa chọn đến Lâm Viên ăn cơm chứ. Nghe Trầm Cách từng đề cập qua, tựa hồ như là cậu rất thích những món đồ ăn ở nơi đó. Tôi lại càng thích phong cảnh ở Lâm Viên hơn nữa. Hứa Nhạc trả lời, Lâm Viên mặc dù rằng rất tốt, nhưng đáng tiếc là những người có thể nhận ra thân phận của bọn họ thật sự là nhiều lắm. Ba người bọn họ đồng hành với nhau thật sự là quá mức bắt mắt rồi. Cho nên hắn đành phải lựa chọn một địa phương khác mà thôi. Thái Chi Nguyên quay đầu nhìn lại, khẽ nhíu mày nói, nơi mà cậu lựa chọn hình như là Di Thủy Loan, chính là nơi mới nhất mà Lâm Bán Sơn vừa mới xây dựng nên phải không? Mấy ngày gần đây nghe nói rằng nơi này rất náo nhiệt thì phải. Cậu cũng biết mà, tôi thật sự không thích những nơi náo nhiệt. Đã nhờ Tiêu thư ký hỗ trợ đặt trước một nơi ở phía sau của Di Thủy Loan, cho nên cũng rất thanh tĩnh. Hứa Nhạc đưa tách trà lên khẽ hớp một ngụm, ánh mắt thì khẽ nheo lại, biết được Bạch Ngọc Lan đã đến nơi rồi. Lần đi đến Di Thủy Loan này, chủ đề chính vẫn là hắn muốn gặp lại bạn bè cũ. Thế nhưng hắn lại còn muốn thuận tiện giải quyết luôn một sự kiện khác nữa. Hai gã chuyên gia ám sát đến từ Bách Mộ Đại kia mặc dù đã chết, thế nhưng những nhân vật đứng phía sau chuyện này cũng chưa có bị giải quyết sạch sẽ. Đây chính là chuyện tình mà hắn đang nghĩ đến khi còn ở tại tiền tuyến Tây Lâm. Nhưng mà trên thực tế cho dù hắn có không muốn náo loạn, đám đội viên bởi vì hắn bị ám sát mà nổi giận, đùng đùng kia chỉ sợ cũng sẽ phải náo loạn một trận long trời lở, đất lên. Ngày hôm sau chuyến xe lửa đến được Nam Khoa Châu. Khi mà ba người Hứa Nhạc đi ra khỏi khu vực nhà ga, chiếc ô tô màu đen không có biển số kia đã im lặng chờ đợi bọn họ một khoảng thời gian khá dài rồi. Nếu như là bản thân Hứa Nhạc năm xưa, như vậy sẽ đối với loại hình ảnh kỳ quái vô cùng này liền cảm thấy không rét mà run. Nhưng mà trải qua cuộc sống nhiều năm tại thủ đô tinh quyển này, những người tiếp xúc xung quanh cũng đều là những đại nhân vật giống như là Thái Chi Nguyên, Lợi Hiếu Thông như thế này. Tự nhiên rất rõ ràng những chuyện tình đối với những công dân bình thường xem ra là chuyện không thể nào thuyết phục nổi. Nhưng mà đối với những người ở xã hội thượng tầng liên bang, có lẽ cũng chính là một vấn đề một cái liếc mắt là thể hiện được ý muốn mà thôi. Tại Nam Khoa Châu có được một mảnh địa phương địa hình tương đối ẩm thấp lớn nhất trên cả tinh cầu S1. Ở phía cuối một phiến thảo nguyên xanh mướt chính là một cái biển nhỏ u tĩnh chứ danh cả liên bang với phong cảnh tuyệt đẹp, tĩnh hải. Cái địa phương mà hôm nay bọn họ muốn đi đến kia chính là ở bên cạnh bờ tĩnh hải này. Phía cuối một mảnh rừng với những gốc cây cổ thụ mấy chục tuổi chậm rãi xuất hiện bóng dáng của một mảnh trang viên vô cùng thanh nhã. Chiếc ô tô màu đen không có biển hiệu tiến nhập vào trong đại môn của tòa trang viên cũng không có bất cứ chiêu bài gì cả. Bọn họ trên đường đến đây đã tiến hành qua quá trình xác nhận quyền hạn thân phận vô cùng rườm rà, cho nên khi tiến vào nơi này cũng không có bị tiến hành kiểm tra gì nữa. Phiến trang viên này chiếm một diện tích mặt đất rộng lớn vô cùng tại khu vực này. Phía sườn tây của nó chính là tĩnh hải. Phía sườn bắc của nó thì đối diện với một mảnh triền núi khá thoải kéo dài vô cùng thong thả. Dưới sườn núi có rừng, cạnh bờ biển có cát. Trên một mảnh không gian rừng xanh bờ cát trắng lại tràn ngập những khí tức ẩm thấp mà những luồng gió biển rì rào không ngừng thổi quét vào. Trên bầu trời thì lại có vô số những cánh chim bay màu trắng tinh trao liệng giữa không trung. Vừa qua được phiến đại môn, chính là một con đường lộ dài tựa hồ như không có điểm cuối, trải dài dọc theo bờ biển cát trắng, vòng qua một phiến khe núi nhỏ giữa sườn núi phía bắc. Nhất thời tầm mắt của mọi người trở nên vô cùng sáng sủa. Một mảnh hải dương một màu xanh lam vô cùng rộng rãi thoáng đãng và hết sức bình lặng, cùng với chỗ dốc triền núi cô độc ngạo nghễ đứng giữa thiên địa làm bạn với phiến hải dương tĩnh lặng kia nhất thời hiện lên trước mắt của những người khách lạ, khiến cho tinh thần của kẻ khác cũng đều không nhịn được mà rung lên một trận, tâm tình thoáng đãng hơn rất nhiều. Thái Chi Nguyên lúc này đang dương dương tự đắc ngồi dựa lưng thoải mái tại hàng ghế phía sau của chiếc ô tô. Kế từ, thế ngồi như thế này cùng với sự giáo dục vô cùng khắc khe của gia tộc mà hắn tiếp nhận từ thuở nhỏ hoàn toàn không phù hợp với nhau, thậm chí ngay cả thanh âm của hắn cũng có chút thả lỏng hơn rất nhiều, biệt hữu. Những cái tên do Lâm Bán Sơn đích thân đặt ra, từ trước đến nay vẫn đều luôn có chút cách điệu, đem hai cái chữ Giang Sơn phía sau che giấu đi. Lại có thể để cho người ta từ những cảnh vật trước mắt này mà tự động bổ sung vào cho đủ câu. Biệt hữu Giang Sơn, đúng chính là cái tên riêng của mảnh trang viên thanh nhã này. Lâm Bán Sơn, cái vị con cháu xuất thân từ một gia tộc sang quý đến cùng cực trong thất đại gia tộc liên bang này, năm đó đã cười to phá cửa mà đi, ở trong lãnh thổ liên bang cùng với Bách Mộ Đại không biết đã tạo ra bao nhiêu đại sự kinh thiên thần sầu, thế nhưng trong những thời điểm nhàn hạ, hoặc là những lúc hứng thú, hắn lại thủy chung đặt tâm trí lên trên việc trang hoàng các tòa trang viên này nọ. Lâm Viên cũng như vậy, phiến trang viên này cũng là như thế. Cho dù chỉ là loại sở thích nghiệp dư nho nhỏ trong những lúc nhàn rỗi mà thôi, nhưng mà lại có thể khiến cho tòa trang viên Mộc Cốc, do các trưởng bối bên trong gia tộc trong nhà của hắn, Lâm gia, cố gắng bắt chước phong cách, làm thế nào cũng không thể nào so sánh được nổi cả. Thất đại gia tộc liên bang hiếm khi mới xuất hiện ra một đại nhân tài kiệt xuất như hắn vậy, nhưng kết quả lại đem toàn bộ tâm tư của hắn vào loại chuyện tình nhỏ nhặt như thế này. Thái Chi Nguyên thản nhiên nói ra lời bình với vị chủ nhân của trang viên này, lắc lắc đầu thở dài. Cái loại chuyện tình nhỏ nhặt từ trong miệng của hắn nói ra kia, cũng không phải là chỉ mấy cái phiến trang viên thanh nhã như nơi này hoặc là Lâm Viên, mà chính là toàn bộ những loại sản nghiệp vô cùng rộng lớn mênh mông cuồn cuộn ở khắp nơi bên trong liên bang này của Lâm Bán Sơn. Trong suy nghĩ của hắn, so sánh với vận mệnh khổng lồ của liên bang hoặc là của cả vũ trụ này mà nói, chuyện tình này vĩnh viễn cũng chỉ có thể là một loại ham mê nhỏ bé tầm thường mà thôi, cũng không phải là đại sân khấu chân chính đối với một nhân vật kiệt xuất như Lâm Bán Sơn, cho nên hắn thật sự cũng không thể nào đồng ý. Hoặc có thể nói là có chút đáng tiếc đối với việc đầu tư tâm trí, tiêu hoa tinh lực dư thừa vào trong loại chuyện tình sai lầm này. Địa điểm của tòa trang viên biệt hữu này vô cùng xa xôi, hơn nữa lại còn là sản nghiệp đặc thù của Lâm Bán Sơn, cho nên trong toàn bộ liên bang này cũng không có bao nhiêu người có đủ tư cách tiến vào trong này mà tiêu phí tiền bạc. Chính vì vậy từ trước đến giờ nơi này cũng đều là một mảnh thanh u yên tĩnh, nhưng mà hôm nay không biết vì cái gì. Trong một đám tòa kiến trúc thanh nhã dọc theo con đường rừng cực dài phía bên trái của mảnh hải dương này, mơ hồ truyền đến thanh âm tiếng cười cùng với âm nhạc. Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại, hướng về phía bên kia liếc mắt nhìn một cái, cũng không có trả lời lại câu cảm khái của Thái Chi Nguyên, tiếp tục vững vàng lái xe dọc theo con đường dài phía trước. Chiếc xe chạy thẳng trên con đường bằng phẳng, tiến vào trong mảnh rừng rậm trên triền núi tràn ngập một phiến bãi cỏ xanh mướt cách xa phiến hải dương kia. Rốt cuộc cũng không nghe thấy những tiếng tạp âm kia nữa. Lúc này cũng chỉ còn thanh âm của những cánh ve giả dích nhàn nhạt cùng với tiếng chim rừng kêu chiều trong phiến rừng rậm, cùng với tiếng ma sát trầm thấp mềm mại của lốp xe miết dọc trên con đường nhựa bằng phẳng. Ở trên đỉnh của triền núi kia chính là một phiến bãi cỏ đã được con người tu bổ lại, thế nhưng vẫn giữ nguyên được vẻ tự nhiên như cũ. Đi thêm về phía trước một khoảng nữa, đó chính là một cái vịnh đá ngầm thiên nhiên xinh đẹp nhất bên bờ Tĩnh Hải. Tại một khu nhà ăn được làm hoàn toàn bằng pha lê trong suốt vô cùng rộng rãi, ba người bọn họ im lặng trầm mặc thưởng thức các món ăn hải sản mỹ vị, ngẫu nhiên tán gẫu với nhau mấy câu gì đó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, để cho phong cảnh của cái vịnh tuyệt đẹp phản chiếu vào trong tầm mắt của mình. Những lời giải thích của lão nhân ra mãi cho đến bây giờ vẫn chưa được tuyên bố ra ngoài. Nhưng mà cũng không phải là ông ấy không chấp nhận được đối với kế hoạch tiến công vào lãnh thổ đế quốc của Tổng thống Tiên Sinh. Tôi nghĩ rằng ông ấy hẳn cho rằng bây giờ cũng không phải là thời khắc mà ông ta nên ra mặt can thiệp. Giản Thủy Nhi nhìn về phía cái chậu hoa kim cúc xinh đẹp đang không ngừng xoay chuyển trên cái chậu trang trí trong suốt bằng thủy tinh đặt gần tại bàn ăn của bọn họ, mỉm cười chậm rãi nói, trên thực tế, văn phòng Tổng thống cùng với Bộ Quốc phòng an bày công tác biểu diễn trong hiện trường trực tiếp buổi tối ngày hôm qua, đối với chuyện tình này cũng đã có sự trợ giúp rất lớn rồi. Anh đã ra mặt, tôi cũng lên sân khấu ca hát, Tổng thống tiên sinh hẳn là cũng nên vừa lòng rồi mới đúng. Mùi hương nhàn nhạt thơm ngát của loại cây gỗ bạch phong trang trí khắp nơi trong gian nhà ăn, tràn ngập khắp bên trong gian tiểu lâu có những cánh cửa sổ thủy tinh kéo dài sát mặt đất này. Lúc này trong gian nhà ăn cũng chỉ còn lại có ba người bọn họ mà thôi, tất cả những bồi bàn cũng đã sớm lui hết ra ngoài rồi. Cho nên bọn họ nói chuyện cũng không cần phải kiêng kỵ nhiều lắm, chỉ là lúc này đang ở trước mặt vị thái tử gia của thai gia. Giản Thủy Nhi tuy rằng cũng không cố ý phủ nhận mối quan hệ của mình cùng với những người nhà tại Phí Thành, nhưng mà lại cũng không có sử dụng mấy chữ lão đầu tử để xưng hô vị quân thần đại nhân vô cùng vĩ đại của liên bang. Tất cả mọi người trong giai cấp thượng tầng cao nhất của liên bang, ví dụ như những người trong tầng lớp trung tâm của thất đại gia tộc liên bang, ví dụ như là những đám đại lão bên trong nghị viện hoặc là quân đội liên bang, cũng đều phi thường rõ ràng. Mối quan hệ vô cùng thân thiết của cô gái thần tượng quốc dân liên bang cùng với Phí Thành Lý gia bên kia, chỉ là tuyệt đại đa số tất cả đám người bọn họ, mãi vẫn không thể biết rõ ràng cái loại quan hệ này đến tột cùng là cái gì. Thái Chi Nguyên so với những người khác cũng không giống nhau. Mối quan hệ giữa phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu cùng với Phí Thành Lý gia cũng đã bắt đầu từ hơn 20 năm trước đây, quan hệ phức tạp mà vô cùng rối rắm. Vị phu nhân kia cũng sớm đã biết đến sự tồn tại của Giản Thủy Nhi, hắn tự nhiên cũng biết rất rõ ràng. Chỉ là lúc này nhìn thấy vị đại minh tinh xinh đẹp nổi tiếng của cả liên bang này không chịu nói rõ ràng ra, hắn tự nhiên cũng không muốn nói toạc ra làm gì. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ đem cậu cùng với toàn bộ đám thuộc hạ của cậu một hơi lôi ra trước màn sân khấu. Cái loại thủ pháp này của hắn, tin tưởng rằng cho dù là một kẻ khứu giác trì độn đối với chính trị như cậu, cũng sẽ minh bạch được ý tứ trong đó. Thái Chi Nguyên nhẹ nhàng lau lau một chút khóe môi mình, hớp lấy một ngụm nước trắng, sau đó mới bình tĩnh nói, nếu như từ này về sau bên trong liên bang thật sự có xuất hiện một dòng thủy triều phản chiến nào đó, thì bất luận đó là làn sóng thủy triều do giai tầng nào nhấc lên đi chăng nữa, thì ý kiến của bản thân cậu cũng đều sẽ trở nên phi thường quan trọng. Thời điểm mà Hứa Nhạc gọi món ăn, hắn đang nghe theo sự gợi ý của nhân viên phục vụ của gian nhà ăn. Vô cùng sảng khoái gọi một món ăn đặc sản của nơi này, loại cơm trắng trưng hấp cùng với loại trứng cá muối đặc thù chỉ có ở Tĩnh Hải, cộng thêm một tách cà phê thêm sữa khá đậm đặc, lúc này hắn đang chăm chú ăn cơm. Đột nhiên nghe được hai người bạn ngồi cùng bàn đột nhiên trong khoảnh khắc đem đề tài dẫn dắt sang lĩnh vực chính trị phức tạp như thế này, không khỏi nhất thời nghẹn lại một chút, khu khụ lên một tiếng, đưa tay sờ sờ gáy, xấu hổ nói. Ý kiến của tôi quan trọng đối với bọn họ hay sao? Bởi vì hiện tại cậu cùng với các đội viên của tiểu đội 7 cũng đều đã là những nhân vật cấp bậc thần tượng trong cảm nhận của tất cả dân chúng liên bang. Thái Chi Nguyên có chút trào phúng nói, tuy rằng các người là bị xem thành thần tượng, chứ không phải là chủ động muốn được, nhưng mà đó cũng đã là sự thật rồi. Điều quan trọng nhất chính là, ở trong mắt của rất nhiều đại nhân vật trong liên bang, ý kiến của cậu ở một trình độ nào đó liền chính là đại biểu cho ý kiến của lão nhân gia tại Phí Thành. Phải biết rằng mãi cho đến ngày hôm nay, ngay cả tôi cũng không biết mối quan hệ chính xác giữa cậu cùng với lão nhân gia, huống chi là những người khác. Cái đề tài này đến đây dừng lại được rồi. Hứa Nhạc cầm tách cà phê trên bàn lên, hớp lấy một ngụm, nói, trước kia đã từng nói qua với cậu rồi, cái này là một đại bí mật, tôi cũng không thể nói cho cậu biết được. Giản Thủy Nhi nghe thấy lời này của hắn, nhàn nhạt cười một tiếng, vô cùng thanh lệ. Nguyên một mảnh hải xương thanh lệ bên ngoài cánh cửa sổ trong suốt sát mặt đất kia, chỉ trong khoảnh khắc tựa hồ cũng đã bị nụ cười duyên của nàng hấp dẫn hết cả quang mang. Bên trong ánh mắt của Thái Chi Nguyên rõ ràng toát ra một tia tán thưởng nhàn nhạt, chợt nhìn Hứa Nhạc, bình tĩnh nói, cậu vì cái gì lại đi giúp đỡ Tổng thống tiên sinh vậy? Bởi vì ông ta chính là đồng bọn hợp tác chính trị của gia tộc cậu. Nói như vậy có được không? Hứa Nhạc nhún nhún vai, nói, không phải tất cả mọi chuyện tình cũng đều có một lý do ích lợi nào đó đâu. Chuyện tình này cũng không có bất cứ quan hệ nào với ai cả. Tôi chỉ là dựa theo cái nhìn của chính tôi mà làm việc thôi. Theo như ý của tôi, nếu như liên bang muốn đạt được một nền hòa bình chân chính, thì cần phải tiến công về phía bản thổ của đế quốc, đánh tới mức khiến cho đối phương đau đớn đến mức không dám tái phát chiến sự một lần nữa. Hắn nhìn hai người đang ngồi bên cạnh bàn ăn, vô cùng nghiêm túc nói, cái loại nhận thức như thế này chính là học được từ chỗ của trung tư lệnh đó. Thái Chi Nguyên thoáng trầm mặc trong chốc lát, cũng không hề tiếp tục nói tiếp về cái chủ đề không chút thú vị này. Hắn dùng một cây nĩa làm bằng bạc nguyên chất xiên lấy một viên thịt bẩm hạnh nhân cực phẩm trên đĩa giữa bàn ăn, cặp lông mày hơi nhíu lại, nói, tôi cứ mãi cảm thấy cái loại bánh dầu thông chiên lúc trước cậu mua cho tôi ăn còn ngon hơn mấy món này nhiều. Giản Thủy Nhi ngồi một bên nghe thấy vậy, nhẹ giọng nói thêm vào một câu, tôi cùng với chị Đồng cũng từng mấy lần chuồn ra ngoài chợ đêm ăn thử món này mấy lần rồi. Cái loại bánh dầu thông chiên kia ăn quả thật là rất ngon, chỉ là mùi vị hơi nồng một chút. Lúc hai người còn ở tại Đại học Lê Hoa, trong căn phòng đối chiến robot tại biệt khu H1 tại Đại học Lê Hoa, trong rất nhiều đêm, Hứa Nhạc cũng đều dùng loại bánh dầu thông chiên này cùng với cháo trắng đổi lấy những phần cà phê nhiều sữa cùng với loại bánh quy trứng cá muối ăn khuya của Thái Chi Nguyên. Những cái chuyện cũ thú vị như thế này, cố nhiên chính là những kỷ niệm đẹp đẽ của tình bạn giữa hai người, thế nhưng cũng đầy đủ thể hiện rõ ràng sự chênh lệch về mặt giai tầng xuất thân của hai người. Lúc này hắn nghe được Thái Chi Nguyên cùng với Giản Thủy Nhi thập phần nghiêm túc ca ngợi mấy cái món ăn vô cùng dân dã kia. Hắn nhịn không được thoáng cau mày một chút, liếc mắt nhìn về phía cái phần cơm độn trứng cá đen xì xì trước mặt mình, cũng không có lên tiếng mở miệng tranh cãi lại sự cộng đồng cảm nhận của hai vị kiều tử kiều nữ trước mắt, nhưng cũng không hoàn toàn đồng tình với cuộc sống gọi là hạnh phúc khi được như người bình thường của hai người bọn họ. Hắn chỉ là hơi có chút cảm khái bởi vì trong bản chất, chính mình cũng chỉ là một gã tiểu tử xuất thân tầng lớp bình thường mà thôi. Cuộc sống hiện tại của Úc Tử dạo này thế nào? Các người rốt cuộc đến lúc nào sẽ kết hôn đây? Thái Chi Nguyên đột nhiên khẽ nhướng cặp mày nhọn của mình, hứng thú cổ quái mở miệng hỏi một câu. Nghe thấy câu nói đó, ánh mắt của Giản Thủy Nhi nhất thời sáng rực lên, lặng lặng nhìn chăm chăm về phía Hứa Nhạc. Cô nàng biết rõ ràng vị thái tử gia này chính là đang muốn trêu ghẹo mối quan hệ mập mờ không rõ ràng giữa mình cùng với Hứa Nhạc. Thế nhưng cũng không biết là vì nguyên nhân gì, cô nàng rất muốn nghe được đáp án từ chính miệng của Hứa Nhạc. Hứa Nhạc ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, dương mắt nhìn về phía Thái Chi Nguyên, nói, cô ta hiện tại cũng không còn là thái tử phi định sẵn của cậu nữa rồi, tự nhiên là sẽ có quan hệ riêng của chính bản thân mình. Còn về những chuyện tình này nọ, tôi cũng không muốn phải báo cáo cho cậu biết làm gì. Những chuyện tình bên trong cuộc sống này nói đến thật sự vô cùng kỳ diệu. Lúc mới gặp nhau lần đầu tiên tại Lâm Hải Châu, cô thiếu nữ áo đỏ châu Úc đối với Hứa Nhạc mà nói, tuyệt đối chính là một sự tồn tại vô cùng trơ trẽn khiến kẻ khác phải tức giận. Nhưng mà trải qua sống chung với nhau một khoảng thời gian, quan hệ giữa hai người đã sớm biến hóa vi diệu. Hiện tại hôm nay nghĩ đến vì nguyên nhân thái độ năm xưa của Thái Chi Nguyên, cô nữ tử kia đã ở trên con đường quốc lộ cao tốc ngăn lại chiếc ô tô màu đen của mình, tận tình khóc lóc đến mức trang điểm trên mặt biến thành dung nhan của cô gái sau cơn mưa. Hắn thế nhưng lại mơ hồ có chút cảm thấy bực bội thay cho châu Úc, bởi vì sự tổn thương của cô nàng mà cảm thấy bất công, đối với Thái Chi Nguyên chợt sinh ra một tia oán khí. Trước khi quen với cậu, cô nàng chính là bạn bè bình thường duy nhất suốt thời thơ ấu của tôi. Thái Chi Nguyên hơi giang hai tay ra một chút, nhún nhún vai nói, thế giới này xem ra càng ngày càng phức tạp rồi, hiện tại bây giờ ngay cả cậu cũng không cho phép tôi hỏi đến nữa à? Một đêm trên xe lửa, một đường chạy dọc bờ biển, một bữa ăn cơm dưa bình thường, một hồi nói chuyện phiếm, một hồi gặp nhau vô cùng hiếm có giữa những bạn bè thân thiết liền tới đây mà kết thúc. Thái Chi Nguyên nhìn về phía Hứa Nhạc, bình tĩnh nói, cậu nếu như muốn hướng đám lão gia hỏa kia mà biểu đạt thái độ của mình, kỳ thật cũng không cần phải có tôi làm chứng làm gì. Một chàng đùa giỡn chút nữa cũng không phải là tôi không muốn tận mắt chứng kiến. Nhưng mà quả thật trong nhà còn chút sự tình cần tôi phải đích thân xử lý. Tôi ngồi một chút nữa rồi phải đi đây. Cậu chịu cùng tôi xuất hiện tại nơi này, đây cũng là một loại chứng kiến rồi. Hứa Nhạc mỉm cười trả lời, cũng không có nói gì đến những chữ cảm ơn này nọ. Thái Chi Nguyên làm ra một động tác nhún nhún vai cực kỳ không phù hợp với thân phận của hắn, hơi có chút vô lại, đem cái khăn ướt đặt lên trên bàn, hạ giọng nhắc nhở, đừng có một phen gây ra án mạng là được. một hồi ám sát song song nhằm vào Trung Tư Lệnh cùng với Hứa Nhạc xảy ra tại tòa đại lâu Lạc Nhật Châu đại khu Tây Lâm lúc trước kia. Thái Chi Nguyên ở phía sau tự nhiên là phi thường rõ ràng chuyện này. Chỉ là từ sau cái lần xảy ra sự kiện ám sát tại sân vận động Lâm Hải Châu kia, vị thái tử gia trẻ tuổi này đối với Hứa Nhạc cũng luôn đều có một loại tín nhiệm gần như là mù quáng. Hắn căn bản không tin đám gia hỏa ngu xuẩn kia lại có khả năng tổn thương đến sợi lông chân của Hứa Nhạc. Một khi đã là như vậy, hắn cần gì phải để ý đến cơ chứ? Giản Thủy Nhi nghe một hồi cũng không hiểu nổi hai người bọn họ đang nói cái gì, hơi có chút bất đắc dĩ học theo bọn nam nhân, nhún nhún vai mấy cái. Bộ dáng cô nàng hơi có chút đáng yêu đưa tay lên sửa sửa lại vành nón, mỉm cười ngọt ngào nói, tôi ngồi chơi ở đây một lát cũng phải quay về rồi. Ngày mai trong trường có tổ chức một cuộc thi mô phỏng thực tế tại khu căn cứ Tân Nguyệt. Hứa Nhạc dùng tay trái sờ nhẹ con chip vi mạch liên lạc đang gắn nhẹ vào bên trong lỗ tai của mình, nhe răng cười, nói, chắc là tôi phải đi trước hai người rồi. Bên kia cũng đã chuẩn bị xong cả. Ánh mặt trời chiếu rọi, xuyên thấu qua tấm màn cửa sổ màu trắng, chiếu lên trên đầu giường. Lâm Đấu Hải khẽ nheo chặt cặp mắt lại, hạ giọng mắng chửi mấy câu thô tục thể hiện sự chán ghét vô cùng của mình, sau đó đứng thẳng dậy. Đi vào trong phòng tắm đơn giản rửa mặt chải đầu một phen, tùy ý buộc lại kiện áo ngủ dài trên người, đi ra khỏi gian phòng ngủ, nghe được những thanh âm vui cười cùng với tiếng âm nhạc sập sình truyền đến từ khu biệt thự bên cạnh bờ biển, khóe môi của hắn khẽ cong lên một chút, lộ ra một tia nụ cười vô cùng khoái hoạt. Mùa thu năm trước, hắn cùng với Trung Tử Kỳ, Nam Minh Tú hợp tác với nhau an bày một hồi ám sát tại Lạc Nhật Châu đại khu Tây Lâm kia. Hai gã đệ tử đời thứ hai của hai đại gia tộc trong thất đại gia tộc liên bang cùng với công tử của vị lãnh tụ tinh thần của phiến quân Thanh Long Sơn, dưới sự nhắm mắt làm ngơ của đám đại nhân vật cùng với các trưởng bối trong nhà, vận dụng lực lượng cường hãn của gia tộc mình, kết quả lại vẫn như cũ không thể nào giết chết được gã thanh niên đáng ghét kia. Sau khi sự kiện thất bại, Nạ Minh Tú bị cưỡng ép lôi về Thanh Long Sơn. Trung Tử Kỳ thì bị trục xuất quay về tinh cầu vệ tinh số 2 giam lòng ở đó, còn hắn thì bị những vị trưởng bối trong nhà trực tiếp từ trường đua ngựa Tây Lục áp tải quay về trang viên riêng của gia tộc tại tinh cầu S3, mãi đến một tháng trước đây mới hơi thả lỏng ra một chút, để cho hắn lợi dụng được cơ hội trốn về nơi này ăn chơi cho thỏa những ngày tháng bị giam lòng. Tuy rằng hiện tại cũng không còn bị giam lòng như lúc trước nữa, nhưng mà lại vẫn như cũ có rất nhiều những mảnh địa phương không thể đi đến được. Thái độ của các trưởng bối Lâm gia trong nhà vẫn như cũ vô cùng cẩn thận, thậm chí còn có vẻ hơi có chút khẩn trương nữa, hoàn toàn không giống với thái độ lạnh nhạt bình thường của một gia tộc ngàn đời chút nào. Chỉ từ một điểm này liền có thể nhìn ra được bọn họ đối với Hứa Nhạc cùng với vị lão nhân gia đứng sau lưng của hắn kiêng kỵ đến thế nào. Loại cuộc sống như thế này phi thường khiến kẻ khác cảm thấy buồn rầu. Lâm Đấu Hải lấy ly, rót một ly rượu vang đỏ cực phẩm, bắt đầu ngồi trên chiếc ghế bố bên ngoài gian phòng, đón gió biển mát mẻ, trong lòng sinh ra vài tia oán khí nhàn nhạt. Đám trưởng bối lúc trước rõ ràng nhắm mắt làm ngơ, thầm đồng ý để cho bọn họ làm chuyện này. Kết quả khi mọi chuyện thất bại thì lại đẩy đám thanh niên tiểu bối bọn họ ra để gánh vác hậu quả thay. Mười đầu ngón tay khẽ xoay xoay nhẹ cái chân đế của cái ly thủy tinh bóng loáng. Hắn nhớ đến mảnh da thịt trắng muốt mềm mại của ả nữ nhân phục vụ hắn tối hôm qua, trong lòng vô cùng hài lòng mỉm cười đắc ý. Nhưng mà nụ cười này của hắn ngay lập tức đã thu liếm lại, bởi vì hắn chợt nghĩ đến vị hôn thê mà mình đã bị ép phải giải trừ hôn ước kia. Sự hứa hẹn hôn ước giữa những gia tộc bên trong thất đại gia tộc liên bang mà nói, tuy rằng quả thật cũng không quá mức cứng ngắc giống như những thế lực quý tộc bên phía đế quốc vậy, nhưng mà lại đại biểu cho sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai đại gia tộc, có một loại cảm giác nghi thức cực kỳ mãnh liệt. Nhưng mà chỉ cần Lâm Bán Sơn đơn giản nói ra một câu, một hồi hứa hẹn hôn ước giữa Nam Tương gia cùng với Lâm gia kia, lại liền giống như tảng băng quẳng vào trong cốc nước sôi vậy, ngay lập tức tan chảy biến mất không còn lại chút gì. Các trưởng bối bên trong gia tộc của mình ai nấy cũng không muốn đi trêu chọc cái gã đệ tử phá cửa mà đi kia. Chỉ có thể đem những áp lực cùng với những lời răn dạy nghiêm khắc quẳng hết lên trên đầu của hắn. Mấy đầu ngón tay đang nắm lấy đế của ly rượu của Lâm Đấu Hải khẽ dùng sức một chút, trên khuôn mặt chợt hiện lên một tia oán giận nhàn nhạt. Hắn căm hận vị huynh trưởng của chính mình, thế nhưng lại càng căm hận Hứa Nhạc hơn, kẻ đã khiến cho Nam Tương Mỹ giấy thoát lên khỏi bản tính ôn nhu của mình mà có gan nói lời từ chối với bản thân hắn. Tâm tình của cậu tựa hồ cũng không được tốt cho lắm thì phải. Một nàng mỹ nữ độ khoảng chừng hơn 30 tuổi mang theo vẻ chân thần đi tới, mỉm cười ngồi ở bên người của Lâm Đấu Hải. Dấu vết của năm tháng ở trên gương mặt của nàng xác thực cũng để lại một chút dấu vết gì đó, nhưng mà những cái dấu vết này cũng không phải là sự tang thương của thời gian, mà là một loại vẻ mặt từng trải hút hồn người khác, khiến cho ánh mắt của bất cứ người nào nhìn thẳng vào khuôn mặt của nàng cũng nhịn không được tâm tình kích động lên một trận. Lâm Đấu Hải cầm ly rượu vang lên, hơi có chút lễ phép khẽ gật, gật đầu ý chào, nhưng mà cũng không có trả lời câu hỏi quan tâm của đối phương. Hắn lúc này cũng không còn chút nào giống như một gã công tử thiếu gia con nhà giàu có, kiêu ngạo dương mắt nhìn chằm chằm đối phương. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cái nàng nữ nhân tên gọi Lý Phi Nhung này cũng không phải là nhân vật mà hắn có thể đụng vào được. Trong cuộc sống mấy ngày hôm nay của hắn tại tòa trang viên biệt hữu này, vị nữ nhân này đã thay chính mình chuẩn bị công tác phục vụ vô cùng cẩn thận, vô cùng thoải mái. Ví dụ như cái cô hoa khôi mềm mại nhưng lại vô cùng ngây ngô xấu hổ trong đêm đầu tiên, buổi tối ngày hôm qua kia. Lâm Đấu Hải hơi chút ngẩn người nhìn mặt biển ngoài kia, bên trong tòa trang viên này có cảnh đẹp, thức ăn ngon, rượu cực phẩm cùng với mỹ nữ ôn nhu, chỉ cần nghĩ ra mình muốn có cái gì, liền đều có thể tìm ra được cả. Nhưng mà ngây người ở nơi này mấy chục ngày trời như thế này, hắn sớm có cảm giác thân thể của chính mình bị gió biển thổi biến thành rỉ sét cả da rồi. Chính vì vậy hắn nghĩ cũng nên đến lúc rời khỏi nơi này. Vị nữ nhân trước mặt liền lập tức mời một đám bạn bè thân thiết của hắn kéo đến nơi này để ăn mừng chuyện hắn được tự do trở lại. Thế nhưng tụ tập chơi bời cả ngày hôm qua, cũng vẫn không cách nào khiến cho tâm tình của hắn trở nên vui vẻ hơn một chút. Phi Nhung tỷ, đám gia hỏa kia lại đang chơi đùa cho gì vậy? Hắn hơi có chút tò mò hỏi. Vị mỹ nữ trung niên kia thản nhiên mỉm cười, nói, còn có thể là cái gì nữa chứ? Chẳng phải đều là những trò mà đám nam nhân các cậu thích chơi đùa nhất sao? Trên mặt của Lâm Đấu Hải đột nhiên chợt hiện lên một tia biểu tình cổ quái. Đám bạn bè ở bên kia, đám kiến trúc bên bờ biển của hắn lúc này vừa uống một mớ rượu mạnh cùng với chơi bời suốt cả đêm hôm qua, tự nhiên là sẽ có chút chơi bời không kiêng kỵ. Chỉ là những gã thanh niên đã có thể đi vào được tòa nhà này, phía sau ai nấy cũng đều có bối cảnh đặc thù cả. Nhưng mà bọn họ kẻ nào cũng biết rõ ràng vô cùng quy củ của chủ nhân nơi này, cho nên cũng không dám làm quá đáng như những nơi khác. Tâm tình hắn vẫn như cũ có chút buồn bực. Hắn hơi khẽ nhíu mày một chút, lại tiếp tục xoay xoay ly rượu trong tay mình. Chỉ cần Hứa Nhạc còn ở trong liên bang đón nhận quang mang chiếu rọi một ngày, hắn đại khái sẽ phải mang theo tâm tình khó chịu này thêm một ngày. Chỉ là đến hiện tại xem ra, muốn giết tên gia hỏa đáng ghét kia tựa hồ càng khó khăn hơn trước rất nhiều. Tôi thật sự rất muốn chơi bời thả cửa, không kiêng kỵ gì. Lâm Đấu Hải vẫn dương mắt nhìn về phía mặt biển bình thản rộng lớn phía trước, ảo tưởng đến hình ảnh mà hắn thích nhất. Bản thân mình biến thành một đầu hải âu giang cánh bay lượt, lướt trên những luồng sóng biển ba đảo, ngữ khí mang theo sự căm tức nói, hắn hiện tại đang lang thang ở bên Bách Mộ Đại, làm thế nào có thể biết được chúng ta đang làm cái gì đâu chứ. Lý Phi Nhung vẫn như cũ trầm mặc không thèm trả lời, trên khuôn mặt lại thể hiện nét có lỗi cùng với ý nói không thể nào giúp gì hắn được. Lâm Đấu Hải cũng không có vì chuyện này mà cảm thấy tức giận, chỉ là vẫn như cũ trầm mặc nhìn thấy bầu trời trống rỗng trên mặt biển. Trên con đường ven bờ biển của khu trang viên này cũng không có bất cứ thiết bị nào chạy bằng điện năng. Đó là bởi vì đại ca không thích bên trong trang viên xuất hiện những vật dụng của thế giới văn minh, có bàn tay của con người can thiệp vào môi trường tự nhiên. Hắn đối với vị nữ nhân bên cạnh mình tỏ vẻ vô cùng tôn trọng, chính là bởi vì vị nữ nhân này chính là người tình của đại ca. Mà vị nữ nhân này sở dĩ lại tỏ vẻ tôn trọng cùng với chiều chuộng mình hết mực như thế, là bởi vì trong suốt mười mấy năm nay, cô nàng vẫn mãi luôn mong muốn chính mình biến thành người vợ chân chính của đại ca mình. Quan hệ ngoằn nghèo phức tạp vô cùng. Lâm Đấu Hải đưa ly rượu lên miệng, khẽ hớp nhẹ một ngụm, trong lòng trào phúng thầm nghĩ. Trên thế giới này có rất nhiều cái đạo lý gì đó luôn cần những loại quan hệ ngoằn nghèo phức tạp này mà giải thích cho rõ ràng được. Cũng giống như là khi đang di chuyển trên con đường sơn đạo vậy, người cuối cùng cũng cần phải đi vòng vèo quanh co rất nhiều con đường vòng. như vậy mới có thể một phen đem chiếc xe chạy thẳng lên trên đỉnh núi được. Hứa Nhạc từ trước cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ đi theo đường vòng. Lúc ở trên con đường Hồ Sơn Đạo rút đao chém người, lúc ở trong sở nghiên cứu giơ búa phá cửa. Cánh tay của hắn từ trước cho đến nay cũng chỉ biết múa may một trận thẳng tắp mà thôi. Từ đại khu Đông Lâm đi thẳng đến thủ đô Tinh Quyền, lại đi vào Lưu Phong Pha, đi vào tòa đại lâu cơ kim hội tại Hoàn Sơn Tứ Châu, cước bộ của hắn cũng đã quen với việc đi theo đường thẳng. Cái này cũng không phải là loại khí khái anh hùng một đường vô địch, thế nhưng lại có một loại ý tứ chấp nhất mười phần, khiến cho kẻ khác phải lạnh thấu xương. Từ trên đỉnh núi chậm rãi đi xuống phía dưới, hắn lái chiếc ô tô màu đen không bảng hiệu, theo con đường dài nhựa trực tiếp hướng về phía đám kiến trúc dọc theo con đường bờ biển kia mà chạy tới. Những khu vực bảo an phân chia từng chỗ một bên trong phiến trang viên này có thể nói là vô cùng phiền phức cùng với dày đặc, nhưng mà chiếc ô tô màu đen này lại hoàn toàn không thèm để mắt đến. Nhưng mà dưới sự trợ giúp của lão già kia, cũng không có bất cứ thanh âm báo động nào vang lên cả. Bên ngoài đống kiến trúc này có một cánh cửa rào, Hứa Nhạc lại không nói không rằng bình tĩnh đẩy cửa bước vào. Đám bảo an phía sau cánh cổng kia vẻ mặt vô cùng khiếp sợ nhìn hắn. Tiến lên hỏi thì cũng không nhận được bất cứ câu trả lời nào cả. Ý đồ muốn ngăn cản đối phương thì lại bị biểu tình trên mặt của gã nam nhân trẻ tuổi kia chấn động phải đồng thời, dừng bước lại. Vì thế chỉ trong nháy mắt, đối phương liền bỏ xa bọn hắn một quãng cực xa. Nhìn theo cái bóng dáng khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng với kiêng kỵ kia, một gã bảo an liền không chút do dự ấn mạnh cái nút báo nguy khẩn cấp trong tay mình. Nhưng mà vẫn như cũ không có bất cứ thanh âm báo động nào vang lên cả. Đám bảo an trang bị súng ống điện tử bình thường luôn luôn bảo trì cảnh giác 24/24, lúc này cũng không có bất cứ người nào xuất hiện cả. Trong phiến rừng rậm rộng lớn đối diện với mảnh hải dương rộng rãi, bên trong những tòa kiến trúc cùng với bờ biển trải dài cũng không có bất cứ gã bảo an nào xuất hiện cả. Bốn phía vẫn đều là một mảnh im lặng. Lúc này cũng chỉ có tiếng gió biển cùng với tiếng lá cây thổi quét xao xác trong khu rừng kia mà thôi. Tòa trang viên biệt hữu Giang Sơn vốn luôn luôn cảnh giới xâm nghiêm, giờ phút này đối với Hứa Nhạc mà nói hoàn toàn là một mảnh đại môn hoàn toàn rộng mở. Tràng cảnh này có cảm giác vô cùng quỷ dị. Hứa Nhạc đang thẳng tắp, bình thản hướng về phía khu bãi biển bên cạnh mà đi đến, đột nhiên cảm giác được bên trong lỗ tay của mình chợt truyền đến cảm giác rung động có tần suất vô cùng dị thường. Hắn hơi dừng lại dưới gốc một cây đại thụ trên đường đi, đơn giản nói chuyện điện thoại bằng tần số mà đám đội viên tiểu đội 7 cố tình chuyển đến cho hắn. Hắn đợi lâu quá, đã đi rồi. Lần sau có cơ hội nào đó tôi sẽ sắp xếp cho. Bên kia đầu dây điện thoại chợt truyền đến thanh âm bình tĩnh hơi chút tiếc nuối của Lợi Hiếu Thông, thật sự là quá đáng tiếc rồi. Muốn gặp mặt vị thái tử ra vang danh thiên hạ này một lần, không ngờ lại là khó khăn đến như thế. Quên đi, tôi đã đến bên ngoài trang viên biệt hữu rồi. Chút nữa liền đến chỗ của cậu ngay, chúng ta liền hảo hảo uống vài chén, không say không về. Hiện tại tôi bận chút việc cần phải giải quyết trước một chút. Hứa Nhạc cầm lấy điện thoại, nhìn về phía mớ kiến trúc mơ hồ có thể nhìn thấy được phía trước, nghe thấy những tiếng âm nhạc sập sình mơ hồ truyền đến nơi này, chậm rãi nói, tôi nghĩ, cậu cũng không tiện đi vào nơi này đâu. Cậu chạy thẳng vào trong nhà hàng, ở đó gọi món ăn trước đợi tôi một chút đi. Nói xong những lời này, hắn cũng ngắt cuộc điện thoại. Bên ngoài tòa trang viên biệt hữu, trong chiếc xe đua ngân sắc u linh màu lam, Lợi Hiếu Thông kinh ngạc nhìn vào cái điện thoại trên tay của mình một hồi, trầm mặc không nói tiếng nào. Ngay sau đó hắn nhanh chóng bấm số điện thoại của mấy người bên trong gia tộc mình cùng với những người quen khác, xác nhận lại chuyện tình mà hắn đang lo lắng, trên khuôn mặt nhất thời biến thành vô cùng khiếp sợ, hướng về phía gã tài xế lạng giọng nói, dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng đến khu biệt thự cạnh bờ biển. Tại thời điểm mà Lợi Thất thiếu gia ý đồ muốn ngăn cản một chuyện tình đáng sợ nào đó sắp sửa phát sinh, Hứa Nhạc đã một mình một người đi thẳng vào bên trong sân nhà của một căn biệt thự màu trắng mang phong cách cổ nhã trong khu biệt thự cạnh bờ biển kia. Phiến sân nhà của căn biệt thự này rộng lớn vô cùng, bờ cát màu trắng tinh cùng với dòng nước xanh biếc phối hợp với nhau, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phong cảnh quả thật vô cùng xinh đẹp. Những âm nhạc nền phát ra ở bốn phía khắp nơi trên con đường của khu biệt thự, chính là do hệ thống điện tử của khu trang viên tiến hành khống chế, cam đoan mỗi một tòa biệt thự hoặc mỗi một chỗ nào bên trong khu vực này của trang viên cũng đều nghe được những âm sắc tinh chuẩn nhất, bắt đầu từ chỗ đại môn của tòa trang viên kéo dài thẳng đến khu biệt thự bên cạnh bãi biển, chính là kiệt tác đắc ý nhất của đám kiến trúc sư thiết kế nơi này. Nhưng mà khi Hứa Nhạc đi vào bên trong sân nhà của căn biệt thự, chàng âm nhạc bối cảnh kia giống như là bị cước bộ của hắn quấy nhiễu vậy, lần lượt đều trở nên trầm mặc. Hắn đi đến khu vực nào đó, thì âm nhạc tại nơi đó liền trở thành im lặng lại, cũng chỉ có tiếng bước chân của hắn càng ngày càng rõ ràng hơn rất nhiều. Bên trong khu vực biệt thự đang tổ chức chơi bời trác táng kia bởi vì sự im lặng bất ngờ này mà toát ra vài thanh âm nghi hoặc. Mấy gã nam tử thanh niên trẻ tuổi quần là áo lụa đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt bởi vì hoan lạc quá độ mà hơi chút kèm nhèm của mình, sau đó đi đến bên cạnh cửa sổ cùng với phần rìa sân thượng, hướng về phía sân nhà bên dưới mà nhìn xuống. Bọn họ liền có thể nhìn thấy một gã quân nhân sĩ quan trên người mặc bộ quân phục hướng về phía khu ghế nằm phía bờ biển chậm rãi đi đến. Tiếng âm nhạc sập sình chính là bởi vì bước chân của hắn mà ngừng lại. Tình cảnh này cực kỳ có cảm giác chấn nhiếp lòng người. Cố Tích Phong, một phen tắt hết mớ âm nhạc kia đi. Hứa Nhạc lúc này đang chậm rãi di chuyển giữa sân nhà bên dưới, hướng vào hệ thống liên lạc nói, hôm nay cũng không phải là đang đóng phim, cậu cũng không phải là Bạch Trạch Minh, tôi cũng không có cần loại nghi thức xuất hiện như thế này đâu. Theo một câu mệnh lệnh này của hắn, toàn bộ âm nhạc bên khu vực cạnh bờ biển hoàn toàn đình chỉ lại. Tiếng gió thổi qua cành cây xào xạc cùng với tiếng kêu quang quác của đám hải âu bên dưới cũng đều vang lên rõ ràng trong tay của đám người đang giật mình quan sát một màn này. Hứa Nhạc tiến tới cách khu ghế nằm kia khoảng hơn 10 thước thì dừng lại cước bộ. Chẳng biết từ lúc nào, đã có 4 gã cận vệ cầm trong tay súng trường, xuất hiện 4 phía tại khu vực ghế nằm, đang cảnh giác nhìn chằm chằm về phía hắn. Lâm Đấu Hải đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế, chợt nhìn thấy kẻ đột nhiên xuất hiện này là người nào, nhất thời khiếp sợ đến mức không thể nói nên lời. Hắn muốn ngồi thẳng dậy, thế nhưng lại phát hiện ra thắt lưng của mình có chút cứng ngắc không thể cử động nổi. Mấy ngón tay đang nắm lấy cái đế ly rượu vang đỏ kia, bởi vì quá mức khẩn trương mà trở nên một mảnh, tái nhợt. Hứa Nhạc cũng không có nhìn tới đám cận vệ đang cầm súng trường chĩa về phía mình, ánh mắt nhìn thẳng lên trên chiếc ghế nằm. Nhìn thấy cái gã đệ tử thế gia có ý đồ muốn giết chết mình kia, ánh mắt khẽ nheo lại thành một khe mỏng manh, lạnh giọng nói, tao thật sự vô cùng bội phục mày. Đám trưởng bối trong nhà của mày ai nấy cũng đều muốn lôi mày tránh khỏi sự trả thù của tao, kết quả là mày lại dám chạy đến nơi này chơi bời. Lâm Đấu Hải cũng không có nói được lời nào, thong thả đem cái ly rượu thủy tinh đặt lên trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh mình, tận hết khả năng thể hiện vẻ vô cùng bình tĩnh. Mới không có để những giọt rượu bên trong ly đổ ra ngoài. Mày muốn làm gì đây? Nhìn về phía Hứa Nhạc đang đứng trước mặt cách đó không xa, trong lòng cảm nhận được một cảm giác sợ hãi từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện qua. Lâm Đấu Hải cảm thấy cổ họng của chính mình có một loại cảm giác vô cùng đau đớn, thanh âm nhất thời cũng trở nên khàn khàn một trận. 4 gã cận vệ kia lúc này vẫn luôn luôn cảm giác nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, cẩn thận đưa tay đặt lên trên cò súng. Sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Bọn họ vô cùng tin tưởng vào thực lực của chính mình, hẳn là cũng không nên kiêng kỵ cái gã nam nhân tay không tấc sắt trước mặt này. Nhưng mà sự im lặng bên ngoài kia cùng với vẻ mặt khiếp sợ lúc này của thiếu gia đã cấp cho bọn họ một tin tức vô cùng chuẩn xác về tính nguy hiểm của gã thanh niên này. Thu hết súng ống trở lại đi. Vị chủ nhân trên danh nghĩa của tòa trang viên biệt hữu Lý Phi Nhung tiểu thư mang theo vẻ mặt không một chút biểu tình chậm rãi đi tới, bình tĩnh nói, ngay cả những con robot của đám người đế quốc, đối mặt với trung tá Hứa Nhạc cũng không có bất cứ biện pháp gì, huống chi chỉ là vài khẩu súng thông thường. Gian nhà hàng sang trọng trên đỉnh núi kia chính là do tiêu thư ký của Bộ Quốc phòng đã đích thân thay mặt Hứa Nhạc mà đặt chỗ. Căn cứ vào điều luật do Lâm Bán Sơn đặt ra từ khi bắt đầu xây dựng căn nhà hàng đầu tiên của mình, Lâm Viên, thì Lý Phi Nhung căn bản không có quyền tìm hiểu bất cứ thông tin cá nhân nào của khách quan đến ăn cả. Mãi cho đến lúc cô ta nhìn thấy đối phương trầm mặc nhưng lại kiên định cùng với cực kỳ nguy hiểm xuất hiện ở trước mắt của cô ta mới mơ hồ đoán được đối phương là nhân vật nào. Một vị nữ tử phía sau bề ngoài nhu mị xinh đẹp như thế này, nhưng lại có thể đi theo Lâm Bán Sơn. Một nhân vật kiêu hùng bậc nhất như vậy hơn mười mấy năm trời, hơn nữa lại còn có tư cách thay hắn quản lý cả một phiến trang viên biệt hữu Giang Sơn bên cạnh bờ biển như thế này. Ngoại trừ việc chứng minh bản thân nàng có được dung nhan tuyệt thế, cùng với sự sủng ái mạnh mẽ của gã nam nhân kia đối với nàng, hơn nữa cũng là một sự khẳng định vững chắc đối với năng lực của cô ta. Lúc này nhìn thấy Hứa Nhạc, cô ta khẽ mỉm cười, sau đó nói ra câu nói đó, khiến cho không khí tại hiện trường vốn đang khẩn trương đến cực điểm, tựa hồ chỉ trong chốc lát đã phát triển theo hướng hòa hoãn hơn rất nhiều. Nhưng mà ngoài dự kiến của Lý Phi Nhung chính là, cái gã nam nhân trẻ tuổi trước mặt nàng kia, đối với lời nói của nàng cũng không có chút xíu phản ứng nào cả, chỉ là vẫn như cũ nhìn chằm chằm về phía Lâm Đấu Hải đang nằm trên ghế kia. Gió nhẹ từ ngoài biển vẫn nhẹ nhàng thổi quét vào, khóe mắt xinh đẹp của Lý Phi Nhung cũng trong chốc lát trở nên yêu kiều hơn, tăng thêm một tầng ý tứ mê người, nhưng mà tâm tình của nàng cũng dần dần nổi lên một tia lãnh ý nhàn nhạt. Cô nàng phi thường rõ ràng bối cảnh lai lịch phía sau lưng của Hứa Nhạc, tự nhiên là phải vô cùng xem trọng, nhưng mà cũng tuyệt đối không nói đến kính sợ. Đại khái là do bị lây nhiễm tính tình của vị nam nhân phá cửa mà đi kia, cho nên từ trước đến nay Lý Phi Nhung cũng đều luôn luôn cho rằng, một tên anh hùng do chính phủ liên bang cố tình đắp nặn nên, cùng với vị nam nhân kiêu hùng chân chính bên cạnh mình mà so sánh, sự nguy hiểm phải nói là thấp hơn rất rất nhiều. Bởi vì trong nội tâm của đám anh hùng đó ai nấy cũng đều có sự trói buộc của rất nhiều những luật lệ ngầm nào đó. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, cho nên hắn đối với biểu hiện cùng với thái độ thể hiện ra lúc này của Hứa Nhạc, cảm thấy có chút không thoải mái cùng với khinh miệt nhàn nhạt. Đám bằng hữu công tử thiếu gia của Lâm Đấu Hải lúc này cũng đã từ trong các căn kiến trúc bên cạnh bờ biển lần lượt đi ra xem kịch vui. Nhân số của bọn họ kỳ thật cũng không nhiều lắm, nhưng mà vẻ trào phúng lúc này trên mặt bọn chúng cũng đều không hẹn mà cùng giống hệt nhau, như là do cùng một khuôn mẫu đúc ra cả. Cái tên gia hỏa này chính là vị anh hùng chiến đấu kia của liên bang hay sao? Thật sự là một cái xưng hô khiến người ta muốn nôn mửa mà. Đám công tử thiếu gia con nhà quý tộc này, ai nấy hoặc nhiều hoặc ít cũng đều từng nghe qua một chút về những chuyện truyền thuyết gì đó của Hứa Nhạc, cũng mơ hồ biết được bối cảnh của Hứa Nhạc không tầm thường, nhưng cũng không biết được chính xác cho lắm, chỉ là thậm chí bọn họ còn bị các trưởng bối trong nhà tiến hành một hồi cảnh cáo vô cùng nghiêm khắc rồi. Nhưng mà trong suy nghĩ của cái bọn công tử thiếu gia ánh mắt lúc nào cũng đặt trên đỉnh đầu này, thì tin đồn vĩnh viễn cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Cái gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi trước mắt này, lúc trước đã cướp hết tất cả những vinh quang sáng rọi của đám thiếu niên trong cả liên bang này. Hôm nay đột nhiên lại xâm nhập vào trong thế giới của chính mình, hơn nữa lại lấy một loại tư thái lạnh lùng cường hãn đến như thế mà đi khiêu khích bọn chúng. Căn cứ vào những nguyên nhân tâm lý nào đó, bọn họ lúc này lại đặc biệt cố gắng thể hiện ra quyền lực của cùng với sự khinh thường của chính mình đối với hắn. Thế nhưng bên trong đám người bọn chúng, vẫn có một kẻ tâm tình hoàn toàn bất đồng. Tích Bằng, hốc mắt lúc này vẫn còn hãm sâu, nhìn thấy Hứa Nhạc đang sừng sững đứng bên cạnh bờ biển, giật mình hô lớn một tiếng, lão đại, thân là đứa cháu trai được thương yêu nhất của Phó Chủ tịch Nghị viện Quốc hội Liên bang, hắn đương nhiên là có tư cách trở thành khách quý của nhị thiếu gia của Lâm gia tại phiến trang viên biệt hữu này. Trải qua một đêm dài cuồng hoan, lúc này hắn cũng đã mỏi mệt rất nhiều rồi. Thế nhưng đột nhiên gặp lại vị cấp trên cường hãn mà trước đây mình từng vô cùng kính sợ kia chợt xuất hiện trước mặt mình, khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ vạn phần. Liền theo bản năng như lúc còn trong tiểu đội bảy xưng hô với Hứa Nhạc một tiếng theo quy củ. Nhưng mà sau khi gọi xong một tiếng rồi, hắn mới có chút không thích ứng nhớ đến, bản thân mình hiện tại đã rời khỏi tiểu đội bảy rồi. Hứa Nhạc hôm nay xuất hiện tại phiến trang viên này, rõ ràng là muốn trực tiếp nhằm vào Lâm Đấu Hải. Khẳng định là cùng với chàng ám sát lúc trước tại Lạc Nhật Châu đại khu Tây Lâm có quan hệ. Biểu tình trên mặt Tích Bằng nhất thời trở nên có chút khó xử cùng với bất an, trầm mặc nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc một chút, sau đó mới thối lui đứng phía sau lưng đám công tử thiếu gia bằng hữu. Nếu nói đây là một trận doanh đối mặt giữa một người cùng với một đám người, hắn tự nhiên cũng không muốn đứng ở phía đối lập với lão đại, nhưng mà hắn cũng không có biện pháp giúp Hứa Nhạc đối phó với bạn bè thân thiết của mình. Hứa Nhạc, tao nhịn mày rất nhiều năm rồi đó. Lâm Đấu Hải trên người mặc bộ áo ngủ, rốt cuộc cũng thành công ngăn chặn lại sự sợ hãi cùng cực trong nội tâm của mình, hơi có chút run rẩy đứng thẳng người lên, khuôn mặt đã là một mảnh trắng bệch, trầm giọng nói, có bản lĩnh, hôm nay mày có thể thử giết tao xem. Lúc này tại hiện trường, trong đám công tử thiếu gia quyền quý này, có kẻ chính là bà con của Nam Tương gia, có người là bà con bên ngoại của Lợi gia, cũng có những quân nhân sĩ quan mạ vàng vừa mới từ tiền tuyến quay trở về. Phía sau lưng hắn lại có một đám cận vệ đang giương súng bảo vệ, Khổng Thúc cùng với các cận vệ đặc biệt của gia tộc lúc này hẳn cũng đã biết tìm, đang chạy đến đây. Còn gã Hứa Nhạc ở trước mặt kia lại chỉ có một người mà thôi, hơn nữa nhìn qua cũng không có vũ khí gì cả. Quan trọng hơn nữa chính là, cái phiến trang viên biệt hữu Giang Sơn bên cạnh bờ biển này, chính là Giang Sơn thuộc về gã nam nhân Lâm Bán Sơn kia. Bất luận là tình cảm giữa hai anh em bọn hắn có như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà ai cũng không thể phủ nhận một cái sự thật, hắn chính là em trai ruột của Lâm Bán Sơn. Đúng chính là do căn cứ vào các nguyên nhân này, cho nên Lâm Đấu Hải rốt cuộc cũng khôi phục được một chút khí độ của thiếu gia đời thứ hai của một gia tộc ngàn đời. Nghe thấy câu nói đó của hắn, cặp mày rậm rầy của hắn nhất thời dương đứng lên một chút. Mấy gã đại nhân vật vừa mới sinh ra đã có thói quen cao cao tại thượng này, tựa như vấn đề suy nghĩ có chút không bình thường thì phải. Các người rõ ràng có ý đồ muốn giết ta, kết quả lại là đã nhẫn nhịn ta nhiều năm sao. Ngay tại khoảnh khắc mà cặp lông mày rậm của hắn nhướng lên, trong lòng Lý Phi Nhung không biết vì cái gì lại chợt có một loại cảm giác quái dị, cô ta cố gắng đè nén cơn nộ hỏa ngập tràn trong lòng mình, nhìn Hứa Nhạc mỉm cười, nói, Trung tá Hứa Nhạc, có lẽ là giữa cậu cùng với Đấu Hải đã từng phát sinh ra chuyện hiểu lầm gì đó, nhưng tôi nghĩ có phải là nên tìm một địa phương nào đó thích hợp hơn để nói chuyện hay không? Ở trong suy nghĩ của chính nàng, bất luận là hôm nay Hứa Nhạc biểu hiện ra sự lãnh lệ cường hãn đến như thế nào đi chăng nữa, thậm chí là đối phương có thể mang theo toàn bộ tiểu đội 7 trong truyền thuyết kia đến đây, khống chế hoàn toàn hệ thống bảo vệ của trang viên biệt hữu Giang Sơn đi chăng nữa, nhưng hãn cuối cùng cũng không có khả năng ở trước mặt nhiều con cháu đệ tử thế gia đến như thế mà ra tay giết chết Lâm Đấu Hải được. Sau khi biểu hiện ra được thái độ rồi, như vậy luôn cần tiến hành đàm phán. Mà một khi cần đàm phán, tự nhiên là cần một địa điểm nào đó yên lặng một chút. Nhưng mà thật sự có một sự tình quan trọng nhất mà Lý Phi Nhung đã suy nghĩ sai lầm, hay trên cơ bản là cô ta chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi, đó chính là Hứa Nhạc mặc dù lúc này đang muốn cùng người khác đàm phán với nhau, nhưng mà mấy gã con cháu thiếu gia quyền quý đang ở bên cạnh bờ biển này, cả Lâm Đấu Hải cùng với bản thân Lý Phi Nhung mà nói, cũng đều không có tư cách để mà đàm phán với hắn. Chuyện tình giữa tôi và hắn ta, cô có đủ khả năng làm chủ hay sao? Hứa Nhạc liếc nhìn một cái về phía vị nữ tử mị lực 10 phần kia, nhếch miệng hỏi, nếu như không thể, vậy xin mời cô đừng chen miệng vào nữa. Trong cặp mắt của Lý Phi Nhung nhất thời hiện lên một tia nổi giận. Từ trước đến nay, bởi vì địa vị của chính bản thân nàng, hơn nữa lại có được sự sủng ái đặc thù của Lâm Bán Sơn đối với nàng, cho nên người bên ngoài ai nấy đối với nàng cũng đều tôn kính vô cùng. Nhưng mà lúc này, không ngờ lại có người dám bỏ mặc hoàn toàn không hề kiêng kỵ sự sủng ái của Lâm Bán Sơn đối với nàng, đem trường hợp trước mắt tự nhiên biến thành như vậy. Tia nổi giận trên mặt nàng chỉ vừa mới thu liếm đi, thế nhưng lại chưa có kịp biến thành phong phạm khí độ ung dung cùng với trầm tĩnh bình thường của nàng. Cảm xúc ở trên mặt nàng nhất thời ngưng động lại một chút, bởi vì nàng ở trong máy bộ đàm liên lạc mini gắn trên lỗ tai của nàng đã nghe được tin tức do bên phía đội quản lý công tác giao thông của trang viên mới truyền đến. Ngay vừa rồi, phi cơ trực thăng của tiểu đội chiến đấu của công ty bảo an Hắc Ưng vừa mới đáp xuống sân bay cá nhân của trang viên, tiếp nhận đi vị khách nhân trẻ tuổi trong gian nhà hàng trên đỉnh núi kia. Ngay sau đó, lại có thêm một phi cơ trực thăng gắn huy hiệu chuyên dụng của biệt đội lính biệt kích cục đặc cần của quân khu số 1 đáp xuống, tiếp nhận luôn vị nữ khách nhân còn lại trong gian nhà hàng kia đi rồi. Công ty bảo an Hắc Ưng, chẳng lẽ kia gã thanh niên trẻ tuổi cùng ngồi ăn với Hứa Nhạc ở trên gian nhà hàng trên đỉnh núi kia, chính là vị thái tử ra trong truyền thuyết hay sao? Còn vị nữ khách nhân còn lại kia là ai đây? Không ngờ lại có thể dùng phi cơ trực thăng chuyên dụng của quân đội làm công cụ di chuyển. Nghĩ đến mấy cái vấn đề này, Lý Phi Nhung mang theo vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Hứa Nhạc ở trước mặt. Phát giác ra hóa ra bản thân mình căn bản không có khả năng khống chế nổi trường hợp mà gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi trước mặt này mang đến a. Nhưng mà cô ta vẫn như trước mỉm cười đứng chắn ở trước mặt của Hứa Nhạc, bởi vì cô ta cần phải cam đoan sự an toàn tuyệt đối của Lâm Đấu Hải. Nguyên nhân chính là cô ta vô cùng để ý đến tâm tình của các vị trưởng bối của Lâm gia kia, mà càng quan trọng hơn nữa chính là nếu như Lâm Đấu Hải gặp phải chuyện không may trong địa bàn mà cô ta quản lý, cô ta không biết phải giao phó như thế nào với Lâm Bán Sơn đây. Trong lúc mà Lý Phi Nhung đang rất nhanh chuyển động đại não, suy nghĩ xem cần phải làm thế nào để giải quyết cục diện trước mắt, hơn nữa lại bởi vì nhìn không ra Hứa Nhạc đến tột cùng là đang muốn làm gì, cùng với không biết vì cái gì mà tức giận như vậy, thì trong đám người đang đứng lố nhố cạnh bờ biển đã có kẻ không thể chịu nổi cảm giác áp bách không một tiếng động mà Hứa Nhạc mang đến, đã có động tác phản ứng. Một gã công tử thiếu gia con nhà quyền quý nào đó, vừa mới ở tiền tuyến giết địch mà được tấn chức trở thành thiếu tá, khuôn mặt không một chút biểu tình, giơ một tay lên đặt trên báng súng dắt ở thắt lưng, hướng về phía Hứa Nhạc trầm giọng nói, Trung tá Hứa Nhạc. Bên trong trang viên bên cạnh bờ biển vốn đang vô cùng yên lặng bất chợt vang lên một tiếng súng không một chút nào che giấu, do đó lại có vẻ vô cùng kiêu ngạo. Lời nói của gã thiếu tá công tử kia cũng còn chưa kịp thể hiện chút xíu nào ý tứ của mình, đã nhất thời ngưng bặt lại, không còn nói được gì nữa. Bàn tay phải đang đặt lên trên báng súng tại thắt lưng của hắn đã bị một viên đạn tốc độ cao ở phương xa nào đó, vô cùng chuẩn xác bắn trúng ngay cổ tay, rắc một tiếng. Xương cổ tay đã nhất thời gãy đoạn, tuôn ra một dòng máu tươi. Gã thiếu tá trẻ tuổi đưa tay trái lên ôm chặt cổ tay phải của mình, thống khổ ngã lăn xuống mặt đất, thảm thiết gầm rú. Mồ hôi trên mặt hắn, giọt nào giọt nấy lớn như hột đậu tương tuôn trào ra. Chuyện này không liên quan gì đến các người cả. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn một vòng xung quanh, đảo mắt trên khuôn mặt đang kịch liệt biến hóa của đám người kia, vươn một ngón tay ra, nói... Đừng có làm ra bất cứ động tác nào có thể bị hoài nghi là có tính nguy hiểm cả. Bởi vì tôi cũng không dám cam đoan viên đạn tiếp theo sẽ có mục tiêu là ai và là loại đầu đạn gì cả đâu. Ngay trong khoảnh khắc mà thanh âm súng trường bắn tỉa thanh thúy mà xa xôi ở một địa phương nào đó vang lên, vốn gã cận vệ của Lâm gia đang đứng xung quanh cái ghế mà Lâm Đấu Hải đang nằm. Động tác cực kỳ nhanh chóng đã đem Lâm Đấu Hải bao vây lại chính giữa. Sau đó rất nhanh dùng ánh mắt siêu tầm xung quanh xem vị trí của tay súng bắn tỉa kia là ở nơi nào. Đồng thời trong lòng bọn hắn cũng vô cùng khiếp sợ với sự im lặng kỳ lạ của đám đồng sự bên ngoài kia. Tình tự vô cùng khẩn trương trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ ý nghĩ bọn hắn. Hơn nữa dựa theo sự phán đoán của một cận vệ chuyên nghiệp, bọn họ thật sự cũng không có can đảm tiếp tục đặt tay lên trên con súng nữa. Biểu tình của Lý Phi Nhung rốt cuộc cũng không thể khống chế được nổi nữa. Cô nàng dương mắt nhìn Hứa Nhạc, giọng điệu lạnh lùng nói, cậu có biết nơi này là trang viên của ai hay không vậy? Cậu có biết hắn ta là em trai của ai hay không vậy? Cậu cư nhiên dám ở địa phương này mà nổ súng hay sao? Nếu như cô đã từng nghiên cứu qua lại lịch của tôi. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn cô nữ nhân tú Mỹ đang phẫn nộ vô cùng này, chậm rãi nói, vậy thì cô cũng nên biết rõ ràng, thời điểm mà tôi nổ súng, từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ lựa chọn địa phương. Đồng tử trong mắt Lý Phi Nhung gấp rút co rụt lại, nghĩ đến cái tin đồn, gã nam nhân đối diện kia chính là kẻ đã đích thân ám sát nghị viên Mạch Đức Lâm, không khỏi hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế sự khiếp sợ cùng với tức giận sinh ra trong lòng, cùng với một tia cảm giác vớ vẩn không thể tưởng tượng được kia nữa, lạnh như băng hỏi lại một câu, cậu rốt cuộc đến tột cùng là nghĩ muốn làm cái gì đây? Mục đích hôm nay tôi đến đây rất là đơn giản. Hứa Nhạc quay lại nhìn về phía sắc mặt đã tái nhợt của Lâm Đấu Hải, bình thản nói, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lâm Đấu Hải nghe thấy câu nói đó của hắn, đột nhiên phẫn nộ đứng phắt dậy gầm rú lên, nhưng mà mày rõ ràng cũng đâu có chết. Hứa Nhạc thoáng trầm mặc trong chốc lát, sau đó nở nụ cười mỉm, mở miệng giải thích, mày đã có ý đồ muốn giết tao, nhưng mà cũng không có giết chết được tao. Đó là bởi vì năng lực của bản thân tao cùng với những thuộc hạ của tao rất được. Cho nên hôm nay tao đến đây là có ý đồ muốn giết mày. Còn về chuyện có thể giết chết mày được hay không, vậy thì cần phải xem xét năng lực của bản thân mày cùng với đám thuộc hạ của mày như thế nào đây. Những lời nói vô cùng mộc mạc, lại giảng thuật một cái đạo lý lạnh như băng thế kia. Hứa Nhạc cùng với ai đội ngũ thuộc hạ trong truyền thuyết kia của hắn, tuy mãi cho đến bây giờ vẫn chưa có hiện thân, nhưng mà đã thành công khống chế hoàn toàn phiến trang viên này rồi. Nếu như hắn thật sự muốn giết người, còn có ai có thể ngăn cản hắn lại được nữa đây? Cặp môi đã có chút trắng bệch của Lâm Đấu Hải lúc này bắt đầu không thể khống chế nổi nữa, phát run bần bật. Lý Phi Nhung lúc này xem như là đã thấu hiểu thêm được chút chuyện tình gì đó, thanh âm có chút lạnh lẽo, nói, tôi cũng không cho rằng một gã anh hùng chiến đấu tiền đồ vô lượng của liên bang lại có thể nguyện ý biến thành một tên tội phạm giết người. Cậu cũng nên biết rõ ràng thân phận chân chính của hắn, nếu như cậu thật sự giết hắn, bất luận là có bao nhiêu đại nhân vật phía sau lưng muốn bảo vệ cho cậu, cậu ở trong liên bang cũng sẽ không tìm thấy bất cứ chỗ dung thân nào cả đâu. Ngữ khí của cô ta chợt tăng thêm vài phần lạnh lùng, nói, hơn nữa cũng không cần phải quên, Đấu Hải dù sao cũng chính là em trai ruột của kẻ đó, cho dù sau ngày hôm nay cậu có chạy trốn thoát khỏi Bách Mộ Đại đi chăng nữa, cũng sẽ không có bất cứ hy vọng gì cả. Ngay sau đó cái vị nữ nhân xinh đẹp này chợt nở ra một nụ cười chế giễu, nói, quan trọng nhất chính là, hiện tại Đấu Hải vẫn đang còn sống, đám thuộc hạ của cậu cũng không có nổ súng bắn về phía hắn. Cái này chính là nói rằng, hôm nay cậu cũng không định sẽ giết hắn, hoặc chính là nói, cậu không dám giết hắn. Cô sai lầm rồi. Hứa Nhạc liếc nhìn về phía Lý Phi Nhung, vô cùng nghiêm túc nói, tựa như vừa rồi tôi vừa nói qua vậy, một khi tôi đã hạ quyết tâm muốn giết người rồi, cũng đều không có lựa chọn địa điểm cùng với thời gian. Đương nhiên tôi cũng đã làm tốt việc chuẩn bị bỏ trốn hoặc thoát chết rồi. Nhưng mà, đám người các ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng tìm ra được bất cứ bằng chứng có giá trị pháp luật nào chứng minh tôi đã giết người đâu. Cho dù cùng lắm thì, tôi cũng chỉ có thể bị buộc tội hù dọa suông mà thôi. Hắn dừng lại một lát, sau đó lại tiếp tục chậm rãi nói, tôi biết rõ ràng những quy củ của cái xã hội này cũng sẽ không có một ai cho rằng như vậy là phạm pháp cả. Chỉ là con đường mà tôi thích đi từ trước đến nay cũng chưa từng giống với bất cứ người nào khác cả. Cho nên đối với các người mà nói có chút không được quen thuộc mà thôi. Cái này cùng với thứ gọi là dũng khí cùng với đạo nghĩa cũng không có bất cứ quan hệ gì cả, mà chỉ là ân oán cá nhân mà thôi. Chuyện tình ở Lạc Nhật Châu đại khu Tây Lâm một khi chưa được giải quyết xong, trong lòng tôi mãi vẫn cảm thấy bất bình, tôi sống cũng không thoải mái cho lắm. Chẳng qua là cô nói cũng có chỗ đúng. Tôi quả thật là đang đợi một cú điện thoại. Tuy rằng tôi cũng không biết rằng ai sẽ gọi cú điện thoại này, nhưng mà nếu như không có cú điện thoại này, tôi cũng sẽ không ngại ngùng dùng thực tiễn để mà chứng minh. Hứa Nhạc cũng không thèm nhìn về phía vị nữ nhân xinh đẹp này nữa, mà quay sang nhìn Lâm Đấu Hải, sắc mặt đã tái nhợt không còn chút máu, cực kỳ nghiêm túc, nói, hôm nay tao đến đây, chính là muốn chứng minh cho mày cùng với các bậc cha chú kia của mày biết một chuyện, bất luận là mày trốn ở nơi nào, cũng đều sẽ bị tao dễ dàng tìm được, sau đó rất đơn giản bị tao dễ dàng giết chết đi. Hơn nữa, tao dám giết mày. Trong những luồng gió biển có chút ẩm ướt thổi quét, ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại một trận, bên trong mí mắt hơi khẽ run nhẹ chợt có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái một cách đặc biệt. Trên bờ biển im lặng lúc này đang tụ tập một đám người. Bên trong khu rừng cách bờ biển không xa chính là có một tay bắn tỉa vĩ đại cùng với một chi bộ đội đang ẩn nấp trong đó. Không khí trong tràng cảnh cực kỳ khẩn trương cùng với áp lực. Đám công tử thiếu gia